Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ghép chiến tranh. Trước đây, khi vẫn còn thắng trận, điều này không rõ ràng lắm, nhưng từ sau thất bại ở Bành Thành, Hạng Vũ cảm nhận rõ rệt. Ông không thua vì không đủ sức đối địch, mà vì binh sĩ của ông đã kiệt sức. Bên ngoài thành, tiếng nhạc Chu không biết từ bao giờ đã vang lên, khiến các binh sĩ thủ thành ngây ngẩn lắng nghe và vô thức hát theo. Trong giây phút ấy, họ nhớ về gia đình xa xôi, tự hỏi cha mẹ nơi quê nhà liệu có khỏe mạnh, vợ con ở nhà có nhớ thương họ, và ruộng đồng của gia đình có ai canh tác không. Chẳng biết từ khi nào, nước mắt đã tràn ngập trên gương mặt của những người lính. Cảm xúc thường có tính lan truyền, huống chi như Lã Bố đã nói, quân Sở đã quá mệt mỏi. Họ cần được nghỉ ngơi, và thất bại ở Bành Thành là đòn đánh nặng nề nhất, khiến họ rơi vào trạng thái yếu đuối nhất. Tiếng hát Chu từ bốn phía bao vây không phải đao kiếm, nhưng lại là lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào lòng, làm tan rã ý chí cuối cùng của quân Sở. Bốn bề là tiếng hát Chu, trong sách sử chỉ là một câu ngắn ngủi, khi đọc khó mà cảm nhận được cảnh tượng ấy như thế nào. Nhưng khi thực sự đứng trước cảnh tượng này, Lã Bố mới dần hiểu rõ sự tuyệt vọng đó lớn đến nhường nào. Ngoài thành Cai Hạ, Lã Bố nhìn thấy cổng thành đã mở, binh lính quân Sở đang dần đi ra. Lã Bố phất tay, ra hiệu cho vài hàng tướng trong quân Sở bước lên trấn an và chiêu hàng. Các huynh đệ, thiên hạ đã sớm thống nhất. Những năm qua giao tranh, chẳng qua chỉ là người một nhà đánh nhau, khổ sở làm gì? Hãy buông vũ khí xuống, Ngụy Vương đã hứa, chỉ cần các ngươi từ bỏ chiến tranh, sẽ không làm khó ai cả. Quả nhiên, Lã Bố không làm khó những binh lính ra hàng, và càng lúc càng nhiều quân Sở từ thành bước ra. Lúc này, trong doanh trướng, Hạng Vũ chuẩn bị cùng Ngu Cơ ôm nhau đi vào giấc ngủ, thì bất chợt bên ngoài vang lên tiếng hát Chu, ngay sau đó là tiếng sát phạt. Ông lập tức bước ra khỏi trướng, thấy Hạng Trang cùng một nhóm lính áp giải một tốt người trở về. Có chuyện gì xảy ra? Hạng Vũ nghe ngóng một hồi, thấy không giống quân Tần công thành, liền nhíu mày nhìn Hạng Trang. Bọn họ muốn chạy trốn. Hạng Trang nhìn những binh sĩ ấy, lạnh lùng nói. Hạng Vũ cúi đầu nhìn những binh lính quân Sở, rồi nghe tiếng hát Chu vọng lại từ bên ngoài, nhất thời ngây người. Giết hết bọn chúng. Hạng Trang đá một người ngã xuống, rút kiếm định chém, nhưng bị Hạng Vũ đưa tay ngăn lại. Đại ca. Hạng Trang ngạc nhiên nhìn Hạng Vũ. Khi xưa chiếm thành, ta giết người vì bọn họ phản ta. Nhưng những huynh đệ này đã theo ta chinh chiến bao năm, giờ giết họ ư? Đến khi giết hết tất cả, dù có đoạt được thiên hạ, ta có ích gì nữa? Hạng Vũ đẩy thanh kiếm của Hạng Trang ra. Lúc này, ông chợt hiểu vì sao Lã Bố lại bảo vệ tầng lớp dân chúng thấp kém. Chủ công, hạ thần chỉ là muốn về nhà, không muốn đánh nữa. Huynh trưởng đã tử trận, nhà ta còn cha già cần phụng dưỡng, hạ thần chỉ muốn trở về thôi. Một binh sĩ vốn im lặng bỗng bật khóc, quỳ xuống trước Hạng Vũ. Hạng Vũ khẽ gật đầu, truyền lệnh ta, mở bốn cổng thành, ai muốn đi thì cứ đi. Đại ca. Hạng Trang nhìn Hạng Vũ, ông không hiểu. Hạng Vũ chỉ lắc đầu, ông chỉ tiếc rằng đã hiểu ra tất cả quá muộn. Nếu có cơ hội lần nữa, chưa chắc ông đã thua kém Lã Bố. Cứ để họ đi đi. Nếu đã đến bước đường cùng, hà tất phải kéo thêm bao người theo ta vào chỗ chết. Hạng Vũ lắc đầu, vỗ vai Hạng Trang, các ngươi cũng đi đi. Đại ca, ta không đi. Hạng Trang phẫn nộ nói. Chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hạng Vũ không ngoảnh lại, chỉ lững thững bước vào trong trướng. Hạng Trang đứng sững nhìn bóng lưng của Hạng Vũ, cảm giác xót xa như có vật gì chẹn ngang lòng ngực. Tấm rèm trướng rơi xuống, Hạng Vũ quay lại bên trong, thế giới bên ngoài giờ đây không còn liên quan gì đến ông, dù Lã Bố có đến cũng không quan trọng. Giờ phút này, trong mắt Hạng Vũ chỉ có hình bóng người đẹp trước mặt. Ngu Cơ đã tỉnh, nàng cũng đã nghe loáng thoáng về những gì vừa xảy ra. Đại vương, thiếp nguyện múa thêm một điệu cho người, có được không? Ngu Cơ không hỏi chuyện gì đã xảy ra, chỉ mỉm cười dịu dàng. Ừ, Hạng Vũ khẽ gật đầu, ngồi xuống. Ông rút kiếm bên hông, ngón tay gãy nhẹ, tiếng nhạc Chu chậm chậm vang lên. Dù tiếng đàn của ông không mượt mà như những bản nhạc Chu thường nghe, nhưng lại có khí phách hiếm thấy. Ngu Cơ nhẹ nhàng uốn lượn thân mình. Dù đã nhìn điệu múa này vô số lần, nhưng khi ngắm lại, vẫn thấy nàng rạng rỡ đẹp đẽ như thuở ban đầu. Lực Bạc Sơn hề khí cái thế. Sức mạnh như nhổ núi, khí thế ác cả đời. Hạng Vũ bắt đầu cất giọng hát, âm thanh hào hùng vang vọng, điệu múa của Ngu Cơ cũng đạt đến cao trào. Trên gương mặt nàng bỗng hiện lên một nụ cười không giống trần gian, ít nhất trong mắt Hạng Vũ, nàng là người đẹp nhất trên đời. Khoảnh khắc tiếp theo, thanh kiếm trong tay Ngu Cơ cắt ngang yết hầu, máu tươi nhuộm đỏ màn trướng. Hạng Vũ không ngăn cản, bài ca vẫn vang lên, Ngu Cơ, Ngu Cơ, khổ vì nàng, khổ vì nàng. Nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống, Hạng Vũ đứng dậy, nhặt thanh kiếm nhúng máu của Ngu Cơ, lặng lẽ tra lại vào vỏ, đeo lên hông. Ông cúi xuống, nhẹ nhàng bế nàng ra khỏi trướng. Hạng Trang và các tướng nhìn thấy, ngỡ ngàng bước lên hỏi, đại ca, đây là... Hạng Vũ không trả lời, chỉ bảo họ tìm một chiếc quan tài có sẵn trong thành để đặt Ngu Cơ vào, nhưng không đóng đinh nắp lại. Ông đặt chiếc quan tài trong trướng, để lại bốn người canh gác, ngày lã bố tới, hãy giao lại quan tài này cho hắn. Lời Hạng Vũ khiến mọi người không hiểu, nhưng ông không giải thích gì thêm. Sau đó, ông gọi con ngựa Ô Truy đến, Hạng Trang cùng vài tướng sĩ nữa cũng đến bên ông. Lúc này, trời còn chưa sáng hẳn, những ai muốn rời đi đã đi hết, chỉ còn lại hơn 800 người, nhưng ánh mắt họ vẫn kiên định. Dù biết rằng theo Hạng Vũ sẽ là con đường chết, họ vẫn nguyện đồng hành với ông đến cùng. Có lẽ đối với người ngoài, hành động này thật ngu ngốc, nhưng trong đời người, ranh giới giữa khôn và dại rất khó xác định. Con đường ai nấy đều tự chọn, và trên đời này không bao giờ chỉ có một con đường duy nhất. Hạng Vũ chính là người có sức hút mãnh liệt, khiến những người này, dù ở trong hoàn cảnh khốn cùng, vẫn cam tâm tình nguyện dấn thân vì ông. Ngoài thành Cai Hạ, Lã Bố đã rời đi. Khi Hạng Vũ dẫn 800 quân xông ra ngoài, dù số lượng ít ỏi, anh bố và các tướng khác vẫn lo lắng, dốc sức chặn ông lại. 800 quân sở như 800 con sói, dù lâm vào cảnh khốn cùng, nhưng ánh mắt của họ không chút dao động, chẳng có sợ hãi, chỉ có sự cuồng nhiệt và niềm tin mãnh liệt dành cho Hạng Vũ. Sự cuồng nhiệt ấy giúp họ không biết sợ dù đối diện với kẻ địch gấp 10 lần quân số. Cũng chính sự cuồng nhiệt ấy đã tạo nên kỳ tích, khi Hạng Vũ cùng những chiến binh trung thành đột phá được vòng vây của quân Tần đông đảo, từ Cai Hạ xuyên qua rừng xác để tiến đến Âm Lăng. Cuối cùng, ông cùng 28 chiến sĩ còn lại đã thoát khỏi vòng vây. Đến lúc này, họ không hề có ý định tháo chạy hay đầu hàng. Đó quả thật là điều phi thường. Trong chiến trường, nếu số lượng thương vong chiếm 1/2, quân lính đã có thể xem là tinh nhuệ, thế mà ở đây, quân sở dưới trướng Hạng Vũ đã chịu tổn thất hơn 9 phần, nhưng vẫn kiên cường không chút nao núng. Đây quả là một kỳ tích. Nhưng Âm Lăng chính là nơi Lã Bố đã định sẵn là mồ chôn của Hạng Vũ. Hắn không thể để Hạng Vũ sống sót rời đi. Trên con đường duy nhất dẫn tới Âm Lăng, Lã Bố cùng đoàn cận vệ đã chặn đường. Hạng Vũ từ từ ghìm cương ngựa lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lã Bố. Lời cũ vẫn vậy, đầu hàng đi. Thế gian này còn rộng lớn, ngươi và ta đã phân thắng bại, hà tất phải đến mức một trong hai phải chết. Lã Bố nhìn Hạng Vũ, lần nữa khuyên nhủ. Trong khoảnh khắc này, nhìn Hạng Vũ, hắn thực sự không muốn giết ông. Thắng bại vẫn chưa phân. Hạng Vũ dương cao trường thương, chỉ thẳng về phía Lã Bố, lớn tiếng thách thức. Lã Bố nhìn Hạng Vũ, hiểu rằng mọi lời khuyên can đều vô ích. Hắn kẹp chặt chân vào bụng ngựa, thúc ngựa ra trận. Thực ra, nếu không có chiến loạn, ta hẳn là một thợ thủ công giỏi. Hạng Vũ nhìn Lã Bố, khó hiểu nhíu mày, với tài năng của ngươi, sao lại chỉ muốn là một thợ thủ công? Ai nói rằng con người nhất định phải sống một đời oanh liệt? Con đường là tự mình chọn lấy, cũng giống như lúc này ngươi chọn vậy. Lã Bố nhìn Hạng Vũ đáp. Ngươi vẫn muốn khuyên ta đầu hàng. Hạng Vũ nheo mắt nhìn Lã Bố. Không. Lã Bố lắc đầu, ngươi có di ngôn gì không? Ta đã để lại người yêu thương tại Cai Hạ. Nếu ta chết, hãy đưa thi hài chúng ta về Giang Đông và an táng chung một mộ phần. Hạng Vũ trầm giọng nói. Được. Lã Bố gật đầu. Hạng Vũ cười lớn, ngươi có di ngôn gì không? Ta sẽ không bại. Ánh mắt Lã Bố cũng kiên định không kém. Ngông cuồng. Hạng Vũ gầm lên, trường thương phóng như sấm sét về phía Lã Bố, động tác đơn giản nhưng đầy uy lực. Lã Bố vung phương thiên hỏa kích đón đỡ. Hắn biết đây là hành động nguy hiểm, hắn đáng lẽ nên đứng nhìn Hạng Vũ chết dưới tay đám đông như lịch sử ghi lại, chết không toàn thây. Nhưng là một võ tướng, lòng kiêu hãnh không cho phép hắn làm vậy. Lã Bố muốn tự tay kết liễu Hạng Vũ, điều đó thể hiện sự tôn trọng của hắn đối với đối thủ. Khoảnh khắc khi hai người ngựa giao nhau, âm thanh vang rền như sấm dậy, rung chuyển cả không gian. Con ngựa xích diễm của Lã Bố bị sức mạnh đẩy lùi liên tiếp, còn ô truy của Hạng Vũ đã kiệt sức sau cuộc chiến khốc liệt, chỉ còn chút hơi tàn để giúp chủ nhân đánh trận cuối cùng. Hai người đều ngang sức ngang tài, nhưng Hạng Vũ sức đã cạn, trong khi Lã Bố vẫn sung mãn. Tuy về lực, Hạng Vũ vẫn nhỉnh hơn. Sau khi trấn an ngựa xích diễm, hai bên quay lại và giao chiến lần nữa. Lần này, Hạng Vũ biết rõ sức đã cùng, nếu đấu sức thì ắt sẽ thua, nên ông tìm cách dùng kỹ thuật để chiếm ưu thế. Nhưng kỹ thuật không phải là sở trường của ông, nhất là khi đối diện với Lã Bố. Sau mười mấy hiệp, giáp trụ của Hạng Vũ bị Lã Bố xé toạc, còn Lã Bố vẫn không hề bị thương. Giết! Phía sau Hạng Vũ, thấy ông bị thương, Hạng Trang không nhịn được, xông thẳng về phía Lã Bố. Dừng lại! Hạng Vũ kinh hãi hét lên. Phương Thiên Hỏa Kích trong tay Lã Bố xoay nhanh, gạt trường thương của Hạng Trang sang một bên. Dưới ánh mắt phẫn nộ của Hạng Trang, mũi kích cắt qua yết hầu Hạng Trang. Xông được mười mấy bước nữa thì trừng mắt, ngã xuống khỏi ngựa. Chết đi! Hạng Vũ gào lên, dùng hết sức lực cuối cùng đấu với Lã Bố, vẫn sử dụng sức mạnh, nhưng nay ông đã kiệt sức, không còn có thể áp đảo kẻ địch trời sinh thần lực này. Lần này, Lã Bố cũng không tránh né đấu sức. Phương Thiên Hỏa Kích xoay chuyển như rồng cuộn, va chạm dữ dội với trường thương của Hạng Vũ. Cuối cùng, ở hiệp thứ 30, Hạng Vũ không còn sức điều khiển trường thương. Lã Bố vung Phương Thiên Hỏa Kích mạnh mẽ, đánh bay vũ khí của Hạng Vũ, rồi mũi kích như rồng độc, đâm sâu vào ngực ông. Phục! Hạng Vũ không né tránh, nhìn Lã Bố, chỉ về phía sau, hãy để họ. Được! Lã Bố khẽ gật đầu. Hạng Vũ hài lòng nhắm mắt, từ từ rút hơi thở cuối cùng. Lã Bố rút Phương Thiên Hỏa Kích về, hít sâu một hơi, rồi sai người thu xếp thi thể của Hạng Vũ. Khi nhìn đến những chiến sĩ còn lại của Hạng Vũ, hắn thấy rằng tất cả đều đã tự sát, không ai nguyện sống sót. Lã Bố đã chứng kiến vô số cảnh tượng xấu xa của nhân tính, nhưng bất kể thế giới nào, luôn có những tia sáng khiến hắn tin rằng nhân tính vẫn còn vẻ đẹp. Cảnh tượng trước mắt một lần nữa chứng minh điều đó. Lã Bố lặng lẽ cúi chào những thi thể, sai người thu xếp họ và quyết định chôn những binh sĩ này cạnh Hạng Vũ, để sau khi chết, họ vẫn có thể bảo vệ bên cạnh vị chủ soái của mình. Hạng Vũ đã chết. Dù vẫn còn Sở Hoài Vương, nhưng hiển nhiên ông ta đã không còn đủ khả năng để chống đỡ. Khi còn sống, Sở Hoài Vương hận không thể để Hạng Vũ chết đi, nhưng đến ngày Hạng Vũ thực sự ngã xuống, ông nhận ra rằng trước quân đội Đại Tần ông không còn chút khả năng nào để đối kháng. Chỉ còn biết nhìn Lã Bố dẫn quân từ từ tiến về phía nam, từng bước thu hồi các vùng đất của nước Sở. Cuối cùng, Sở Hoài Vương phải thân chinh ra đầu hàng, tuyên bố thiên hạ quy về một mối. Chương 418, cuối cùng. Nghe nói Ngụy Vương Khải Hoàn chẳng bao lâu sẽ về đến kinh thành. Trong hoàng cung Hàm Dương, các triều thần bàn tán xôn xao. Đã 10 năm trôi qua kể từ khi nước Sở bị diệt và Đại Tần tái thống nhất thiên hạ. Trong 10 năm này, Lã Bố hầu như ít khi can dự vào chính sự, sau khi đề xuất cắt giảm quyền lực của chư hầu, ông dần trao lại quyền lực cho Doanh Tử Anh. Còn bản thân Lã Bố phần lớn thời gian ở trong Thần Cơ Doanh, cùng Tương Lý Dật và hậu duệ họ Công thâu nghiên cứu về cơ học. Suốt những năm qua, công việc chủ yếu của Lã Bố là phát minh và cải tiến, không chỉ trong lĩnh vực quân sự mà còn trong dân dụng, như công cụ nông nghiệp, máy dệt và máy gieo hạt. Ngoài ra, mối quan tâm lớn nhất của ông là canh tác nông nghiệp. Dưới sự dẫn dắt của Lã Bố, sản lượng lương thực vùng Quan Trung đã tăng gấp 3 lần. Các giống cây trồng mới được triển khai trên toàn quốc, khiến Đại Tần nay thực sự thịnh vượng, dân chúng không còn lo lắng về lương thực. Lần này Lã Bố ra trận là vì cuộc xâm phạm của Hung Nô ở phương Bắc. Những năm trước, khi Đại Tần nội loạn và Mông Điềm tử trận, không ai còn đủ sức đè bẹp Hung Nô, dẫn đến sự lớn mạnh của họ. Hai năm trước, Hung Nô lại kéo đến quấy nhiễu biên giới. Thực ra chuyện này không cần đến Lã Bố, người hầu như đã không tham gia quân sự suốt nhiều năm. Nhưng khi Trương Hàm đột ngột qua đời trong lúc ra trận, còn Bành Việt tuổi đã cao, anh Bố thì 5 năm trước vì bất mãn với việc cắt giảm quyền lực chư hầu đã nổi dậy, bị Trương Hàm và Bành Việt dẹp tan. Đại Tần lâm vào tình thế thiếu tướng tài cầm quân, Doanh Tử Anh chỉ còn cách mời Lã Bố xuất sơn. Lã Bố không từ chối, buông công việc nghiên cứu để xin triều đình 10 vạn binh mã rồi xuất chinh. Nói thực, Hung Nô có tới 40 vạn quân, đều là kỵ binh. Với 10 vạn quân, dù Lã Bố chiến bách thắng, nhiều người vẫn không lạc quan, vì ông đã lâu không chạm tay vào quân sự. Thế nhưng đôi khi, tài năng xuất chúng là để minh chứng rằng có những điều không phải ai cũng có thể làm được. Gần 10 năm không chạm tay vào quân sự, nhưng khi Lã Bố dẫn 10 vạn quân tiến ra khỏi cửa Ải Nhạn Môn, ngay tại Âm Sơn, ông đã tiêu diệt 10 vạn quân Hung Nô. Phải là tiêu diệt. Ngụy Vương, người mà Đại Tần yêu dân như con, suốt ngày đêm suy nghĩ làm sao để cuộc sống của dân chúng tốt hơn, lại cho thấy một mặt không ai ngờ tới khi đối mặt với Hung Nô. Phải biết rằng trong quá trình bình định các chư hầu, Lã Bố không những không bao giờ dắt quân đầu hàng mà còn chưa bao giờ đồ thành. Nhưng lần này, đi đến đâu, Lã Bố tàn sát không để lại một ngọn cỏ, thẳng tay đẩy lui quân Hung Nô. Trận chiến đó, không chỉ quân lính mà cả phụ lão và phụ nữ trẻ em Hung Nô đều không thoát khỏi. Thậm chí, sự tàn khốc còn hơn cả cuộc tàn sát của Hạng Vũ năm xưa, khiến thế nhân lần đầu tiên nhận ra, vị Ngụy Vương này cũng có một lòng sát phạt nặng nề, chỉ là ông rất ít khi trút giận lên đồng bào của mình. Trong các cuộc chiến trước đây, Lã Bố hiếm khi đại khai sát giới, nhưng lần này, ông đã dạy cho Mặc Đốn một bài học đáng nhớ. Vốn dĩ kỵ binh là sở trường của Hung Nô, người Tần khó có thể vượt trội trong lĩnh vực này. Nhưng Lã Bố sử dụng liên nổ chế tạo bởi thần cơ doanh phối hợp với kỵ binh, từ Ải Nhạn Môn truy kích Mặc Đốn tới tận Bắc Hải. Nghe nói cuối cùng người Hung Nô phải tự giao nộp Mặc Đốn, Lã Bố mới ngừng tay. Dù vậy, từ các chiến báo đưa về, số người Hung Nô còn sống đã phải bỏ chạy đến Tây Vực hoặc phía Bắc Bắc Hải, không còn đường cung ứng hậu cần. Lã Bố muốn lấy chiến nuôi chiến cũng không thể tìm đâu ra nguồn lương thực. Vì vậy, sau khi bắt giữ Mặc Đốn, ông quyết định hồi kinh, vì đánh tiếp cũng khó tiêu diệt hoàn toàn Hung Nô. Kể cả không còn Hung Nô, sẽ vẫn có các bộ lạc khác xuất hiện, như sau này là Tiên Ti. Đại Tần tuy trước giờ luôn áp đảo người Hồ, nhưng chưa bao giờ đạt đến mức khiến họ phải giao nộp thủ lĩnh như lần này. Với cuộc chinh phạt Hung Nô của Lã Bố, nhiều người dự đoán rằng ít nhất trong 200-300 năm tới, Đại Tần sẽ không phải lo về phương Bắc. Giá mà mấy năm qua các lão tướng của triều đình không lần lượt qua đời, lớp tướng trẻ vẫn chưa trưởng thành, thì đâu đến nỗi phải phiền Ngụy Vương thân chinh. Trong mắt người dân, Lã Bố ở lại triều đình để dẫn dắt họ làm giàu còn quan trọng hơn là ra trận. Nhưng sau thời kỳ hoàng đế thứ hai để lại bài học đắt giá, hoàng đế thứ ba, Doanh Tử Anh, rất cẩn trọng trong việc trị quốc, thường xuyên tham khảo ý kiến Lã Bố. Ngày nay, luật pháp Đại Tần đã bớt hà khắc hơn nhiều, triều đình không can thiệp quá sâu vào cuộc sống dân chúng, phần lớn sự can thiệp là từ thần cơ doanh của Lã Bố. Đa phần công việc của Lã Bố đều nhằm cải thiện sản lượng nông nghiệp. Ngụy Vương mạnh mẽ như vậy, e rằng quân đội khó phát triển thêm. Nói gì vậy? Có tin ta đánh ngươi không? Lã Bố dù đã trao lại quyền lực cho Tử Anh, nhưng chỉ cần ông còn sống, không ai dám động vào. Không chỉ vì thế lực mà còn vì danh vọng của ông. Có kẻ muốn động vào Lã Bố, nhưng uy tín và kinh nghiệm từ những bài học trong quá khứ đủ khiến kẻ đó im lặng. Lã Bố đã trở thành một biểu tượng. Chỉ cần ông sống, triều đình không ai dám động vào. Dẫu vậy, có kẻ cho rằng sự hiện diện của ông đã cản trở hoạt động bình thường của triều đình, nhưng hễ có tiếng nói như thế, lập tức lại im bặt. Đừng nói nữa, mau nhìn kìa, đó là cờ của Ngụy Vương. Một người ngắt ngang cuộc tranh luận, chỉ tay về phía xa. Nhìn theo, ai nấy đều thấy một đội quân đang tiến vào thành. Đại quân không thể vào thành, nhưng đoàn hộ vệ của Lã Bố thì được phép. Đội quân ấy không bệ vệ như tưởng tượng, cờ xí rách nát, quân phục của các binh sĩ cũng cũ kỹ, nhiều người môi khô nước nẻ, có người còn bị cước chân. Đó là cận vệ của Lã Bố, khó mà tưởng tượng nổi cảnh tượng của 10 vạn quân chinh chiến ngoài biên cương. Nhưng chính đội quân nhìn có vẻ lam lũ ấy lại toát ra một khí thế khiến người ta vừa nhìn đã khiếp sợ. Dù bị thương, họ vẫn giữ thẳng lưng khi bước đi, dù quần áo rách rưới, họ vẫn khiến người khác cảm nhận được sự tinh nhuệ. Đây chính là tinh nhuệ Đại Tần. Nhìn những binh sĩ rách nát ấy, nhiều người bỗng cảm thấy hứng khởi và tự hào. Giữa đoàn quân, Lã Bố khoác chiến bào rách nát, thân hình cao lớn như ngọn núi. Đâu ai ngờ một Ngụy Vương luôn ôn hòa, đứng giữa đoàn quân trở về này lại toát lên áp lực mạnh mẽ khiến người người nín thở. Dù Lã Bố không làm gì, nhưng sức mạnh vô hình của ông vẫn làm người ta khó thở. Lã Bố về triều, việc đầu tiên là trao lại binh quyền. Thực ra, ông chẳng hứng thú với chuyện chính sự, chỉ muốn tiếp tục công việc trong thần cơ doanh hoặc quay quần bên gia đình. Bệ hạ, thần không phụ mệnh, Mặc Đốn đã bị bắt và áp giải về Hàm Dương, chờ bệ hạ xử lý. Lã Bố cúi người thi lễ trước Doanh Tử Anh, rồi sai người dẫn Mặc Đốn lên triều. Ngụy Vương vất vả rồi. Doanh Tử Anh mỉm cười, không biết Ngụy Vương thấy nên xử lý người này ra sao? Giữ hắn lại để răn đe Hung Nô. Lã Bố không chần chừ đáp, Mặc Đốn bị bắt, người Hung Nô tất sẽ lập một thiền vu mới. Nếu bộ lạc nghe lời, để hắn nắm quyền, còn không nghe, hoặc Hung Nô lại gây họa, hãy thả Mặc Đốn về. Lã Bố giờ đã đạt đến cảnh giới không cần quan tâm đến trò đấu đá triều đình. Ông không sợ bị tính toán, vì những bài học quá khứ đã đủ khiến ai cũng phải dè chừng. Trẫm nghĩ, e rằng khi còn sống, Trẫm và Ngụy Vương sẽ không thấy điều đó đâu. Doanh Tử Anh nửa đùa nửa thật. Hung Nô đã bị Lã Bố đánh cho tan tác, có lẽ phải trăm năm sau họ mới phục hồi đủ dân số. Lã Bố cười nói, bệ hạ, binh quyền đã chuyển cho thái úy, nếu không có việc gì khác, thần xin phép về lại thần cơ. Doanh. Lã Bố luôn tránh can thiệp vào quyền lực của Doanh Tử Anh. Ông đến thế giới này không phải để tranh giành thiên hạ, nếu làm hoàng đế, ông sẽ phải xử lý vô số công việc hàng ngày, không còn thời gian làm điều mình muốn. Nay thiên hạ đã định, Lã Bố chẳng muốn vướng vào những chuyện rắc rối ấy. Ngụy Vương cứ tự nhiên. Doanh Tử Anh cười. Sau nhiều năm thử thách, ông hiểu rằng Lã Bố không có tham vọng quyền lực. Nhưng Doanh Tử Anh hiểu, còn thái tử thì không. Sau buổi triều, thái tử cuối cùng không nén được giận, nói, phụ hoàng, Lã Bố thật ngông cuồng. Chắc thái tử chưa kịp nói hết câu đã bị Doanh Tử Anh tát ngã xuống đất. Phụ hoàng. Thái tử kinh ngạc nhìn ông. Thiên hạ này gần như là do Ngụy Vương giành lại. Đến Trẫm cũng không dám gọi thẳng tên ông ấy, ngươi là vãn bối, sao dám vô lễ như vậy? Doanh Tử Anh giận dữ nói. Phụ hoàng, công lao lớn đến đâu cũng phải tuân thủ đạo làm tôi. Lã Bố khinh thường hoàng uy như vậy, chẳng phải trái đạo thần phục sao? Thái tử không cam lòng nói. Những lời của nho gia, xem thì được. Ngươi có hiểu thế nào là đạo thần phục không? Doanh Tử Anh lạnh lùng nói, không kiêu căng vì công lao, có quyền lực nhưng không lấn quyền vua, đó là đạo thần phục. Ngươi phải nhớ rằng, dù có một ngày ngươi nối ngôi, chỉ cần Ngụy Vương còn sống, tuyệt đối không được bất kính với gia tộc Lã. Nếu không, sẽ không ai cứu được ngươi. Phụ hoàng, nhưng... Thái tử không hiểu, hắn chỉ biết Lã Bố qua sách vở, cảm thấy có phần khoa trương, không hiểu vì sao phụ hoàng mình đã nắm đại quyền lại vẫn tôn trọng Lã Bố như thế. Ngươi chỉ cần ghi nhớ. Nếu không, họ Doanh ta chưa chắc đã giữ được thiên hạ. Doanh Tử Anh hừ lạnh, ngươi nên. Cảm thấy may mắn vì Lã Bố không màng đến ngai vàng. Nếu không, cha con ta cùng lắm cũng chỉ là phú quý nhàn tản. Dạ. Thái tử cúi đầu, nhưng trong lòng lại thêm phần bất mãn với Lã Bố. Lã Bố còn sống không động được hắn. Vậy thì chờ ông ta chết đi, ta trẻ hơn ông nhiều. Không tin không chờ được. Khi đó, nhất định ta sẽ tiêu diệt gia tộc Lã, cuộc mộ đánh đòn. Mang nỗi hận ấy trong lòng, thái tử chờ đợi cơ hội suốt thời gian dài. Nhưng khi Doanh Tử Anh băng hà và hắn lên ngôi, hắn mới hiểu vì sao phụ hoàng lại kiêng dè Lã Bố đến vậy. Cuộc sống của bá tánh thiên hạ, kinh tế Đại Tần, đều gắn liền với sự tồn tại của Lã Bố. Vậy là hắn tiếp tục nhẫn nại, hắn tin Lã Bố cũng phải chết một ngày. Đến lúc ấy, 40 năm sau, thái tử lâm bệnh nặng. Trước khi qua đời, hắn nắm chặt tay con trai mình, khàn giọng dặn dò, con phải nhớ, đối xử với Ngụy Vương như phụ hoàng đã làm. Lại 30 năm nữa, khi cháu nội Doanh Tử Anh hấp hối, ông cũng nắm tay con trai, tha thiết căn dặn, đối với Ngụy Vương phải hết lòng chân thành. Ông ấy là cột trụ của Đại Tần, phải kính đãi ông ấy như quốc sĩ. Cuộc đời này, Lã Bố sống tới 142 tuổi. Tiễn đưa bốn đời thiên tử. Khi ông tròn 130 tuổi, Hung Nô lại nổi lên hùng mạnh. Hoàng đế khi ấy không nhịn được lại mời Lã Bố ra trận, một lần nữa bắt sống một vị thiền vu Hung Nô trở về. Đến khi Lã Bố mất, hoàng thất đã xem ông như cột trụ của triều đình. Nhưng con người dù mạnh đến đâu cũng không thể trường sinh bất tử. Lã Bố qua đời khi Lã gia đã có mặt trong mọi ngành nghề của Đại Tần, hòa nhập hoàn toàn vào xã hội này. Đụng đến Lã gia cũng giống như hủy hoại nửa đất nước, chẳng ai dám mạo phạm. Dù đối với thiên hạ điều này chưa hẳn là tốt, nhưng đó không còn là điều Lã Bố cần bận lòng nữa. Chương 419, cấp độ thần. Chúc mừng người chơi đã hoàn thành một lần mô phỏng cuộc đời hoàn hảo, đạt cấp độ thần. Cả cuộc đời của ngài ngập tràn truyền kỳ, không chỉ cứu Đại Tần khỏi bờ vực diệt vong mà còn xây dựng nên một đế quốc vĩ đại chưa từng có. Ngài không chỉ đạt được thành tựu phi thường trong lĩnh vực quân sự và chính trị mà còn có những đóng góp to lớn trong nông nghiệp, công nghiệp và thương mại, đưa Đại Tần đi trước các nền văn minh khác hàng ngàn năm. Mặc dù không phải hoàng đế, nhưng di sản của ngài vượt xa bất cứ vị quân vương nào. Ngài có muốn xem chi tiết đánh giá và phần thưởng không? Giọng nói của quan não vang lên đều đều, không mang chút cảm xúc. Lã Bố từ từ mở mắt, có lẽ đây là lần mô phỏng cuộc đời dài nhất mà ông từng trải qua, cũng là cuộc đời khiến ông cảm thấy viên mãn nhất. Phần lớn cuộc đời ấy, ông sống trong thần cơ doanh, nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng kỹ thuật cơ khí cùng các công nhân lành nghề, thử nghiệm xem điều gì có thể đưa vào cuộc sống dân gian. Đến thế hệ cháu chắt của mình qua đời, Lã Bố gần như không hỏi gì về thế sự. Chỉ khi Hung Nô trỗi dậy, ông mới ra trận, theo lời khẩn cầu của vị thiên tử mà ông hiếm khi gặp gỡ, lên đường chinh phạt Hung Nô ở tuổi 100. Vinh quang chăng? Lã Bố cảm thấy không hẳn là vinh quang, nhưng đó là một cuộc đời viên mãn, với những cảm giác thành tựu mỗi lần chinh phục các thử thách về kỹ thuật, những điều không thể đạt được bằng cách chinh phục thế giới. Tiếc rằng ông đã gặp phải một rào cản cuối cùng, giới hạn trong cách sử dụng lực. Trước khi chết, ông đã gần 10 năm không tiến bộ, hoặc đúng hơn là đã đạt tới cực hạn. Giới hạn này không phải do ý tưởng, mà là do vật liệu chưa đạt đến trình độ cần thiết. Trong 10 năm cuối đời, Lã Bố không ngừng suy nghĩ cách để tiến thêm một bước nữa, nhưng dù tập hợp sức mạnh của Đại Tần, ông vẫn chưa tìm ra con đường tiếp theo. Có người đã cố gắng tận dụng sức mạnh của tự nhiên, tức là địa, thủy, hỏa, phong. Địa lực được dùng trong canh tác, nước và gió cũng có thể dùng, nhưng riêng hỏa lực, dù chỉ là thay đổi hình dạng kim loại, vẫn khiến Lã Bố cảm thấy rằng hỏa lực không chỉ có vậy. Nhưng với tính bạo liệt của nó, làm sao thuần hóa được ngọn lửa ấy, cả đời ông chưa từng tìm ra câu trả lời. Với ý thức trở về thân thể thực, tâm trí mơ hồ của Lã Bố đột nhiên sáng tỏ, như thể đầu óc vừa được rửa sạch. Trẻ trung thật tuyệt. Cảm nhận sức mạnh cơ thể, Lã Bố bắt đầu xem đánh giá của mình. Thế giới đã trải qua, đời nông dân, sống trong loạn thế, kỷ nguyên đen tối, và tái thiết đế quốc. Thế giới mô phỏng hiện tại, tái thiết đế quốc. Trạng thái, kết thúc. Địa vị, 100.000, ngài đã có cơ hội chạm tay vào ngai vàng, nhưng lại chế ngự tham vọng của bản thân, quyền lực thế gian không còn là mục tiêu duy nhất của ngài. Ngài bắt đầu khao khát những cảnh giới cao hơn. Tuy không phải hoàng đế, tầm ảnh hưởng của ngài trong thế giới mô phỏng vượt xa mọi quân vương. Danh tiếng, 100.000, ngài cứu vớt thiên hạ nhưng không ham muốn quyền lực, suốt đời tận tụy vì nước vì dân, trở thành tấm gương cho hậu thế. Tuy không phải hoàng đế, danh tiếng của ngài đã lên tới đỉnh cao. Sau khi ngài mất, toàn thiên hạ đồng lòng tiếc thương, ngài để lại cho con cháu những giá trị vượt xa bất cứ đế vương nào, và danh tiếng của ngài sẽ được truyền tụng hàng ngàn năm. Hậu thế, 100.000, gia tộc hưng thịnh, được hưởng phúc đức từ ngài. Dù triều đại đổi thay, không triều đại nào dám tiêu diệt hoàn toàn hậu duệ của ngài. Gia tộc của ngài đã trở thành bất tử. Tuổi thọ, 122. Chúc mừng người chơi lần đầu tiên nhận được đánh giá cấp thần. Bên cạnh 300.122 điểm mô phỏng cuộc đời, ngài còn mở khóa thành công kỹ năng cấp thần. Ngài có thể chọn một trong ba phần thưởng sau. Cảm giác thần thánh. Lực bạc sơn của bá vương thể chất bất diệt. Lã Bố chợt ngẩn người khi nhìn thấy ba lựa chọn, vì cả ba đều là những kỹ năng mà ông chưa từng gặp. Nhưng khi thấy kỹ năng cấp thần mới xuất hiện trong cửa hàng, Lã Bố đờ đẫn. Cảm giác thần thánh, khai thác tiềm năng não bộ, cho phép ngài cảm nhận những điều mà người thường không thể, trong điều kiện sở hữu kỹ năng tinh thần cấp cao, trí nhớ siêu phàm. Cần 90.000 điểm mô phỏng để mua. Lực bạc sơn của bá vương, một thiên phú sức mạnh vượt qua thiên bẩm trời cho, với sức mạnh không ai sánh được, cần có kỹ năng sức mạnh cấp cao, thiên bẩm thần lực, để mua, yêu cầu 90.000 điểm mô phỏng. Thể chất bất diệt, cho phép ngài đạt tới khả năng hồi phục siêu việt vượt qua giới hạn con người. Không thể tái sinh tay chân bị đứt, nhưng khó có thể mất mạng trừ phi thương tổn chí mạng. Kỹ năng cấp thần tuy không nhiều, nhưng mỗi một kỹ năng đều khiến Lã Bố cảm thấy mạnh mẽ vô cùng. Nhớ lại cuộc đấu với Hạng Vũ, dù khi sức lực của Hạng Vũ đã cạn, sức mạnh của ông vẫn không hề thua kém lúc đỉnh cao. Nếu không có hàng trăm năm kinh nghiệm chiến đấu, Lã Bố hẳn đã bị Hạng Vũ nghiền nát như những người khác. Chỉ riêng điều đó đã cho thấy sự khác biệt giữa kỹ năng cấp thần và cấp cao. Tuy nhiên, so với lực bạc sơn và thể chất bất diệt, lã bố lại quan tâm hơn đến cảm giác thần thánh. Sức mạnh dù lớn đến đâu, mạnh như Hạng Vũ, rồi cũng sẽ có giới hạn. Thể chất bất diệt dù được gọi là bất diệt, nhưng vẫn không phải bất tử. Với sức mạnh hiện tại, chẳng có nhiều người có thể gây tổn hại cho ông. Điều khiến lã bố thật sự tò mò là cảm giác thần thánh, thứ sẽ cho ông cơ hội cảm nhận những điều mà người thường không thể. Sau cùng, lã bố chọn cảm giác thần thánh. Khác với cảm giác khi nhận được kỹ năng trí nhớ siêu phàm trước đây, lần này cảm giác như có dòng nước mát đổ từ trên đầu xuống, lan tỏa khắp não bộ. Cảm giác này rất bình thản, nhưng dường như ẩn chứa một sức mạnh vô hình. Đột nhiên, lã bố nhận ra rằng, thế giới xung quanh mình thực sự đã thay đổi. Tuy trời chưa sáng, nhưng ông có thể cảm nhận rõ ràng toàn bộ căn phòng, thậm chí cả bên ngoài căn phòng. Dù không nhìn thấy bằng mắt, nhưng hình ảnh của môi trường xung quanh hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Hơi thở nhẹ nhàng của người vợ bên cạnh, những đồ vật trong phòng, và cả cảnh tượng ngoài phòng, con chó Akainu gãi tai với vẻ buồn chán, còn mèo Bạch Lý liếc nhìn nó rồi đạp ra xa. Ông không nhìn thấy, nhưng tất cả hiện rõ trong tâm trí. Cảm giác này thật kỳ diệu. Ông thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của vợ. Lã bố không kìm được, đưa tay cảm nhận, cảm giác còn rõ ràng hơn cả khi chạm vào bàn tay. Phu quân. Nghiêm thị bị động tác của lã bố làm thức giấc, ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của ông. Trong bóng tối, đôi mắt ông nhìn nàng với sự trìu mến, khiến nàng cảm thấy xấu hổ như đứa trẻ nằm trong vòng tay người lớn, nhưng đây lại là chồng mình. Chuyện gì đã khiến nàng bỗng dưng thấy như vậy? Sự ngại ngùng này đôi khi nàng cũng từng có, nhưng chưa bao giờ mãnh liệt như hôm nay. Với cảm giác thần thánh, lã bố cảm nhận rõ rệt từng thay đổi cảm xúc của vợ. Bị sự tò mò thúc đẩy, lã bố nhẹ nhàng trêu đùa nàng, và mỗi sự thay đổi trong cảm xúc của nàng đều hiện rõ trong tâm trí ông, từng làn sóng cảm xúc chân thật đến bất ngờ. Trong một đêm dài, Nghiêm thị cảm nhận thế nào là sự hồn bay phách lạc. Đến khi trời sáng, khi lã bố chuẩn bị rời đi, nàng vẫn không muốn rời khỏi ông. Đôi mắt ngây ngất níu chặt lấy ông. Phu nhân cứ nghỉ ngơi đi, dậy muộn một chút cũng không sao. Lã bố thì hoàn toàn thư thái. Mặc dù không chọn lực bạc sơn, nhưng sức mạnh từ kỹ năng trời ban thần lực ở thế giới mô phỏng vẫn được kế thừa, khiến cơ thể ông càng cường tráng hơn. Phu quân sao lại? Nghiêm thị dần hồi phục từ cảm giác mơ hồ, nghĩ đến hành vi vừa rồi của mình, nàng không khỏi xấu hổ, chỉ muốn chui xuống gầm giường. Thắc mắc vì sao cảm giác lại khác biệt đến vậy, nhưng không cách nào nói ra. Ngủ đi. Lã bố nhẹ nhàng kéo nàng vào chăn. Trải qua đêm cuồng nhiệt, nàng mệt nhoài, lại được sự vỗ về của ông, chẳng mấy chốc nàng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Lã bố bước ra khỏi phòng, con chó Akainu đứng đợi ngoài cửa, hào hứng nhảy lên chân ông. Lã bố có thể cảm nhận rõ sự vui mừng và mong đợi từ nó. Không chỉ riêng nó, với cảm giác thần thánh, lã bố thậm chí cảm nhận được cảm xúc từ những cây cổ thụ trong sân. Quả thực, vạn vật đều có linh hồn. Lã bố tận hưởng cảm giác thần thánh, cảm nhận từng sự sống quanh mình. Sau khi dặn dò Vương Dị và Điêu Thuyền chăm sóc Nghiêm thị, ông rời nhà, gặp Điển Vi đang bước ra với vẻ mệt mỏi. Điển Vi vừa luyện tập xong mà chưa ăn sáng, hai người trong nhà lại ngủ quên. Thật là đôi khi Điển Vi tự hỏi có phải mình mang về hai con heo từ Hàm Dương không, cả nhà không ai như bên nhà lã bố. Ngăn nắp đâu vào đấy. Ta cũng chưa ăn sáng, gọi Văn Hòa đi cùng, ăn gì đó nhé. Lã bố cười nói. Mạc tướng sẽ đi gọi ngay. Điển Vi nghe thế, mắt sáng lên, chạy như bay về phía nhà giả hủ. Chủ công sao lại bảo cũng chưa nhỉ? Mình có nói gì đâu. Điển Vi chợt nhận ra điều này, nhưng không nghĩ ngợi thêm, nhanh chóng chạy đi vì chủ công đãi tiệc mà. Trên đường đến nhà giả hủ, Điển Vi tiện thể ghé về nhà mình kéo cậu con Điển Mãn còn đang tập luyện. Được. Bữa cơm chủ công mời, dĩ nhiên phải đưa cả con trai theo, mình quả là một người cha tốt. Chương 420, viết sách. Chủ công, sao hôm nay Mạc tướng lại cảm thấy ngài? Điển Vi vừa nhét một chiếc bánh bao vào miệng vừa nói. Loại bánh bao này là món ăn từ phủ của lã bố, sau dần được phổ biến ra bên ngoài. Dù không thể so sánh với bánh bao làm ở phủ lã gia, nhưng ăn cũng khá ngon. Vì vẫn chưa nuốt xuống nên lời nói của Điển Vi có phần mơ hồ. Điển Vi không thể diễn tả rõ ràng, nhưng ngồi cạnh lã bố, Ông thấy chủ công dường như có gì đó khác lạ so với hôm qua. Mặc dù đã cùng kề vai chiến đấu bao năm, nhưng hôm nay gặp lại, ông cảm thấy như cách xa đã lâu, tự hồ một chút xa lạ và khoảng cách khó nói thành lời, làm Điển Vi cảm thấy có chút bất an. Thế nào? Lã Bố nhìn Điển Vi, khẽ mỉm cười. Với tâm thế vừa trở lại này, ông nhìn Điển Vi với cảm giác như nhìn một hậu bối. Đúng, đúng, chính là cảm giác này như cha của ta vậy. Điển Vi đột nhiên vỗ tay nói. Phục. Điển Mãn vốn đang cầm một chiếc bánh bao gặm lặng lẽ, nghe vậy liền phun ra một miếng. Giả Hữu cũng ngỡ ngàng trước câu nói của Điển Vi, thầm nghĩ nếu ai khác nói ra điều đó thì có lẽ không có gì đặc biệt. Nhưng Điển Vi mà nói như vậy thì thật là bất ngờ. Dù thường ngày Điển Vi có phần ngây ngô, nhưng với tính cách của ông, khó mà nói ra những lời tâng bốc kiểu này. Mặc dù Điển Vi thường xuyên ăn uống say sưa không ngại ngùng, nhưng để ông thực sự nhận ai đó làm cha thì là điều không thể. Dù sao, tính cách của Điển Vi là thế, trung thành và thẳng thắn, không giả tạo. Nhìn thấy ánh mắt Giả Hữu quay xa xa để tránh dính vào cuộc trò chuyện, Lã Bố chỉ mỉm cười nhìn Điển Vi rồi nói, Điển Vi. Sau này nên đọc thêm sách để tránh làm trò cười như vậy. Chủ công, ngài nói thế thì hỏi Giả Văn Hòa xem anh ấy nói sao. Điển Vi xoa mặt, xấu hổ, rồi vội vàng đá trái bóng sang cho Giả Hữu. Giả Hữu chỉ mỉm cười, không dám nói nhiều, nhấp một ngụm trà rồi lặng lẽ đứng lên. Dạo này có nhiều việc cần làm, Lã Bố lắc đầu, dừng cuộc nói chuyện và nói, ta chuẩn bị viết một cuốn sách, Văn Hòa, có thể giúp ta chứ? Ồ, chủ công muốn viết sách sao? Giả Hữu ngạc nhiên. Với học vấn mà Lã Bố từng khiến cả Thái Ung tôn trọng, dù không rõ ngài học từ đâu, quả thật ông đủ khả năng để viết sách. Lã Bố thật ra đã viết vài cuốn sách trước đó, và những sách không lời ở Trường An đa phần là do Lã Bố sáng tác, được dân chúng đón nhận. Ừ, một phần các tư liệu trong cuốn Mặc Tử đã bị thời gian làm nhòe, nên ta muốn ghi chép lại và cho in ra bằng khắc bản. Dù nho học hay nhưng không nên độc tôn, hiện nay nghề thủ công thiếu một hệ thống lý thuyết hoàn chỉnh. Ta định sẽ mở thêm môn học mặc học tại học viện, Lã Bố gật đầu. Tuy nhiên, cuốn Mặc Tử này không chỉ là triết lý mặc gia từ thời chiến quốc, mà còn là một tập hợp các kiến thức mà Lã Bố đã đúc kết từ kinh nghiệm của chính mình, kết hợp với những hiểu biết cá nhân và loại bỏ những điều bất hợp lý, nhằm mục đích phát triển thêm nhân tài trong lĩnh vực kỹ thuật. Giả Hữu gật đầu, chỉ một cuốn sách sao? Có lẽ cũng không khó lắm. Được giúp đỡ trong một dự án như vậy thì cũng đỡ hơn là suốt ngày làm việc ở công đường. Nhưng Giả Hữu không ngờ rằng khối lượng công việc của cuốn sách này lại lớn đến vậy. Lã Bố đã ghi nhớ tất cả nội dung, và mỗi ngày cùng Lã Bố đến các xưởng công tác, Giả Hữu vừa kinh ngạc trước trí nhớ phi thường của Lã Bố, vừa hối hận vì đã đồng ý quá nhanh. Viết xong cuốn sách này chắc phải mất cả năm trời. Phụng Tiên, sách Mặc Tử này ngươi lấy từ đâu? Thái Ung, người nổi tiếng trong giới nho gia và rất hòa hợp với các học. Thiết, kinh ngạc khi thấy sự đồ sộ của Mặc Tử mà Lã Bố mang tới. Phần lớn là do ta ngẫu nhiên có được, một phần là cảm ngộ của chính bản thân ta, mượn danh mặc học để công bố, Lã Bố thành thật. Sách này thực chất là để chuẩn bị cho kế hoạch thành lập thần cơ doanh. Lã Bố đã rất chú trọng tới công việc của giới thợ thủ công kể từ khi trải qua hai thế giới Đại Càn và Đại Mãn, và nay ông đã có đủ nhân lực để tạo dựng một thần cơ doanh hoàn chỉnh. Những tính toán này. Thái Ung chỉ vào các công thức trong sách, kinh ngạc nói, ta chưa từng nghe qua. Nhưng chúng đều đã qua kiểm chứng. Huynh cứ thử tính toán mà xem. Lã Bố đưa một cuốn sách nhỏ về môn toán cho Thái Ung, cười nói, sách đã có ví dụ minh họa, tính toán cũng không khó lắm. Mỗi công thức và lý thuyết đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng qua nhiều lần thử nghiệm. Cuốn sách này sẽ lưu truyền hậu thế, tuyệt đối không được qua loa. Khi bàn về học vấn, Thái Ung rất nghiêm túc. Ông vừa hoàn thành biên soạn Hán thư, nay thấy Lã Bố muốn viết lại Mặc Tử, dù không phải học thuyết nho gia, nhưng Thái Ung vẫn hết sức coi trọng vì đây là tri thức quý báu cho hậu thế. Ta sẽ cẩn thận tìm người kiểm chứng. Thái Ung nhìn Lã Bố nghiêm túc nói. Đương nhiên. Lã Bố gật đầu. Mỗi tác phẩm lớn nếu muốn tồn tại lâu dài cần phải qua quá trình kiểm chứng và nghi ngờ từ nhiều người. Lã Bố tin rằng cuốn sách của mình đủ sức để vượt qua thử thách thời gian. Thái Ung đem bản thảo về học viện, chờ những người mà ông tin tưởng tới để cùng kiểm tra. Đối với Thái Ung, các lý tưởng của Mặc gia là một kho báu quý giá để lại cho đời sau. Cuốn Mặc Tử này của Lã Bố đã được điều chỉnh nhiều, không chỉ có triết lý về nghề thủ công mà còn bao hàm sự hiểu biết của ông về vũ trụ, đất, nước và gió, kèm theo các kiến thức toán học và kỹ năng thủ công được vận dụng vào thực tế. Mặc dù thời thế có thay đổi, cuộc sống cũng bận rộn, nhưng Giả Hủ không ngừng cảm thấy hối tiếc vì đã nhận lời giúp viết cuốn sách đồ sộ này. Dường như, quãng đời nhàn nhã trước kia đã không còn nữa. Có chuyện gì vậy? Điển Vi hỏi khi thấy Giả Hủ hôm nay có vẻ bồn chồn. Giả Hủ nhìn Điển Vi và bất giác cảm thấy ghen tị. Điển Vi chỉ cần bảo vệ lã bố, không cần lo lắng gì thêm. Đôi khi, sự vô tư thật là tốt, nhưng nếu thật sự vô tư thì không phải ai cũng có thể như Điển Vi, cũng không phải ai cũng gặp được một chủ công tốt như lã bố. Với phần lớn người khác, họ vẫn phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh. Gần đây bận viết sách, ta gầy đi rồi. Giả Hủ lắc đầu, nhìn cuốn sách không lời trước mặt, chợt nghĩ rằng việc đọc sách này cũng giúp thư giãn. Gầy đi sao? Điển Vi nhìn gương mặt tròn trịa của Giả Hủ, tự hỏi liệu khái niệm gầy của Giả Hủ có khác biệt so với người khác hay không. Vừa định nói gì đó thì nghe tiếng vó ngựa gấp gáp từ bên ngoài phường. Điển Vi không để tâm lắm, nhưng Giả Hủ đột nhiên tỏ ra hứng thú. Ở Trường An, ngoại trừ trường hợp Khải Hoàng, ngay cả lã bố cũng không cho phép cưỡi ngựa phi nước đại trong thành. Chỉ có các sứ giả mang công văn khẩn cấp mới được đặc quyền này. Những công văn khẩn thường đồng nghĩa với những sự kiện trọng đại. Tuy trong hoàn cảnh hiện tại có vẻ không phải là điều nên nghĩ, nhưng Giả Hủ thực lòng mong có một việc gì đó quan trọng xảy ra để tạm thời thu hút sự chú ý của lã bố, để ông được nhớ lại những ngày nhàn hạ trước kia. Chương 421, Người thích hợp. Sứ giả từ Tây Vực. Tại Vệ Úy Phủ, lã bố xem xong văn thư khẩn rồi đưa cho Tuân Du bên cạnh, sau đó quay sang người sứ giả hỏi, Văn Viễn vẫn khỏe chứ? Bẩm chủ công, tướng quân Trương Liêu khỏe mạnh, nhưng thường nhớ nhà. Lần này cử Mạc tướng trở về cũng là mong muốn được hồi triều báo cáo tình hình. Người sứ giả cúi người hành lễ với lã bố. Kể từ khi lã bố đánh chiếm Tây Lương, Trương Liêu đã trấn giữ Tây Vực suốt 3 năm. Đương nhiên sau một thời gian dài, ông muốn trở về. Lã bố gật đầu, việc muốn về nhà là điều dễ hiểu, mà tình hình ở Tây Vực cũng đã ổn định, không nhất thiết phải giữ một đại tướng như Trương Liêu ở lại. Ngươi nói với Văn Viễn rằng ta sẽ sớm chọn người thay thế để trấn giữ Tây Vực. Lã bố viết một bức thư cho Trương Liêu, phong kín lại và chuẩn bị thêm một số lụa là và tiền bạc gửi theo sứ giả như một món quà động viên. Ngoài ra, ông còn thưởng thêm cho sứ giả vì sự vất vả của hành trình giữa Tây Vực và Trung Nguyên. Lã bố từ trước đến nay luôn không tiếc phần thưởng cho các tướng sĩ có công. Đa tạ chủ công, Mạc tướng xin lên đường ngay. Sứ giả cúi đầu hành lễ trước lã bố. Không cần vội, nghỉ ngơi vài ngày rồi đi, sức khỏe quan trọng hơn, lã bố nhẹ nhàng nói. Đa tạ chủ công. Sứ giả cảm động trước lời quan tâm của lã bố. Dù là lời khách sáo, nhưng từ miệng của lã bố, nó vẫn mang lại sự ấm lòng. Sau khi sứ giả rời đi không lâu, Giả Hủ và Điển Vi bước vào. Chủ công, ta thấy có công văn khẩn trong thành, có phải có đại sự gì không? Giả Hủ ngồi xuống, chắp tay hỏi lã bố. Không hẳn là đại sự. Các nước Tây Vực muốn đến triều cống Đại Hán, một số thậm chí có quốc chủ đích thân dẫn đầu, nên Văn Viễn mới báo cáo gấp. Lã bố cười nói, Văn Hòa dạo này vất vả nhiều rồi. Nghe lời quan tâm của lã bố, Giả Hủ có chút ngại ngùng. Với sự tận tụy của mình, ông không thể than phiền về công việc. Ông tập trung vào hoàn thành công việc sao chép Mặc Tử và quyết tâm rằng sau này sẽ suy nghĩ kỹ trước khi nhận thêm nhiệm vụ. Nhưng có một chuyện nữa, lã bố lật văn kiện, tiếp tục, Văn Viễn đã đảm nhận chức Tây Vực đô hộ 3 năm, lập nhiều công lao cho Đại Hán. Tình hình Tây Vực đã ổn định, nên ta dự định triệu hồi ông ấy về Trường An. Nhưng ai sẽ thay thế, các ngươi có người nào đề cử không? Lã bố định chọn một người trong số các tướng lĩnh như Khương Tự, nhưng với nhiệm vụ ở Tây Vực kéo dài, việc chọn người cần cân nhắc kỹ. Những người như Ngưu Phụ, Phàn Trù hay Trương Tế không thích hợp, vì họ dễ sinh lòng tự lập nếu bị đưa đi xa. Giả Hủ im lặng suy nghĩ, và trong lòng tự nhủ rằng không thể gửi Điển Vi đến Tây Vực, vì dù Điển Vi giỏi chiến đấu nhưng để ông quản lý Tây Vực và giữ ổn định con đường tơ lụa thì quả thật không khả thi. Triều đình vẫn có nhiều người phù hợp, như Khương Củng, Triệu Khoan, hoặc là Vệ Hứa, Thành Liêm. Họ có thể chưa thể trấn giữ cả vùng đất rộng lớn nhưng với Tây Vực hiện nay thì không phải là việc quá khó, Tuân Du đề xuất. Lã bố lắc đầu, thiên hạ biến động khó lường, các tướng này đều đang cầm binh, khó điều động. tình hình của Lã Bố vẫn đang đối mặt với các thế lực trong thiên hạ, có khả năng tấn công Hổ Lao hoặc tiến vào Thục Trung, vì vậy ông không muốn thay đổi bố trí binh lực. Chủ công, thần có một người phù hợp, Tuân Du nói, ánh mắt sáng lên. Ồ, là ai? Lã Bố hỏi. Chủ công còn nhớ Triệu Vân không? Ngài nghĩ sao về người này? Tuân Du cười nhẹ. Ông đánh giá cao Triệu Vân, một người có tài và chí khí, bị lưu lại để bảo vệ Hán Hiến Đế. Nếu Tây Vực là một nơi quyền lực trọng yếu, Tuân Du sẽ không tiến cử Triệu Vân, nhưng để trấn giữ Tây Vực thì ông tin rằng đây là cơ hội tốt để Triệu Vân phát huy khả năng. Triệu Vân. Lã Bố nhớ lại vị tướng từng can đảm đứng ra trong cuộc đối đầu với mình trước kia. Về võ nghệ, Triệu Vân không hề kém cỏi, chỉ là đối đầu với Lã Bố, một bậc anh hùng đương thời, nên bị đánh bại nhanh chóng. Cảm nhận đầu tiên của Lã Bố về Triệu Vân là sự cương nghị, chính trực, không dễ bị khuất phục. Được. Sau một hồi suy nghĩ, Lã Bố quyết định cho Triệu Vân một cơ hội thể hiện tài năng. Ông sẽ cử Triệu Vân đến làm phó tướng dưới quyền Trương Liêu, rồi sẽ để Trương Liêu đánh giá thêm. Nếu Triệu Vân thực sự thể hiện được bản lĩnh, ông sẽ xây dựng uy tín tại Tây Vực để trở thành người kế nhiệm Trương Liêu. Nếu không, thì sẽ nhờ Hoa Hùng đảm nhận. Hãy bảo hắn ngày mai tới gặp ta, Lã Bố nhìn Tuân Du nói. Ông coi đây là cơ hội để Triệu Vân chứng tỏ bản thân và cũng để giữ thể diện cho Tuân Du. Đa tạ chủ công. Tuân Du mỉm cười đáp lễ. Thăng cấp nhân tài cho đất nước, không cần khách khí, Lã Bố gật đầu. Ông đã xác định rõ mục tiêu lâu dài là thay đổi cấu trúc chính trị dựa trên sĩ tộc. Hệ thống thi cử dù có mặt hạn chế nhưng vẫn tốt hơn việc cả thiên hạ bị nắm giữ trong tay các gia tộc sĩ tộc. Sau khi trải qua mô phỏng thời Tần, Lã Bố càng tin tưởng vào ý định này. Ông đã chứng kiến một xã hội không cần đến sĩ tộc và vẫn vận hành tốt. Thấy Lã Bố tỏ ý hài lòng, Tuân Du gật đầu mà không nói thêm. Văn Hòa đến đúng lúc, đây là vài bản thảo còn cần chỉnh lý của cuốn sách hôm nay. Lã Bố đưa cho Giả Hủ một tập bản thảo, nhờ ông sắp xếp và kiểm tra. Giả Hủ thầm thở dài, giờ làm việc hôm nay đã hết từ lâu. Nhưng cuối cùng ông không dám nói thật lòng. Giờ đây với khả năng cảm nhận của mình, Lã Bố cảm nhận được sự chán nản của Giả Hủ, và điều này khiến ông cảm thấy thú vị. Vì quân sư này không ham quyền cũng chẳng màng tiền bạc, chỉ thích ít việc và thông dong. Chủ công, còn chuyện sứ giả từ các nước Tây Vực, nên xử trí thế nào? Tuân Du hỏi thêm. Hãy để họ vào triều kiến, hiện tại Đại Hán đã mở lại giao thương với Tây Vực. Các quốc gia nhỏ đó muốn triều cống thì không nên từ chối, Lã Bố mỉm cười đáp. Lã Bố thừa biết rằng các quốc gia nhỏ đó đều muốn được thưởng một phần khi triều cống. Họ mang một chút vàng cống nạp, nhưng đôi khi Đại Hán sẽ hồi lễ bằng một tấm lụa, tạo ấn tượng uy quyền, thu hút các quốc gia nhỏ xung quanh và khẳng định vị thế Đại Hán. Thực tế, Đại Hán không cần dùng vũ lực để thống trị các quốc gia Tây Vực. Điều họ mong muốn là thiết lập quan hệ hợp tác với Đại Hán, nhằm đặt đất nước của mình vào vị trí chiến lược trên con đường tơ lụa. Điều này không chỉ nâng cao quyền lực quốc gia mà còn hỗ trợ Đại Hán kiểm soát tuyến đường quan trọng. Tốt nhất để Đại Hồng Lưu Trịnh Thái tiếp đãi các sứ giả, chủ công thấy thế nào? Tuân Du cười, tiếp tục đề xuất. Được, giao cho ông ấy phụ trách. Hãy nhắc họ về tầm quan trọng của lễ nghi. Lã Bố gật đầu, ông không muốn tự mình can thiệp quá sâu. Công việc lớn nhất hiện tại của ông là viết sách và xây dựng thần cơ doanh. Sau khi chuẩn bị các kế hoạch, ông sẽ áp dụng những kinh nghiệm từ Đại Tần để xây dựng thần cơ doanh. Chương 422, Khảo Giáo. Tiên sinh, ngài tìm ta. Triệu Vân đến phủ Tuân Du, thấy Tuân Du đang uống trà, bèn cúi đầu chào hỏi. Tuân Du gật đầu, nhìn Triệu Vân mỉm cười nói, hôm nay chủ công chuẩn bị cử người đi Tây Vực, thay thế tướng quân Văn Viễn để trấn giữ. Triệu Vân gật đầu, trong lòng có chút khó hiểu nhìn Tuân Du. Việc cử người đi Tây Vực là chuyện đại sự, có thể nói là nhiệm vụ trọng đại, sao lại liên quan đến mình? Triệu Vân đã đến Trường An một thời gian, bắt đầu quen với cuộc sống thanh nhàn nơi đây, cũng thấy thoải mái. Thật sự an yên. Ta đã tiến cử ngươi với chủ công để đảm nhiệm chức vụ ở Tây Vực, Tuân Du đặt chén trà xuống, nhìn Triệu Vân mỉm cười nói, ngày mai hãy đến gặp chủ công, nếu người đồng ý, ngươi có thể chuẩn bị xuất phát. Là tại hạ sao? Triệu Vân ngạc nhiên nhìn Tuân Du, khó hiểu nói, tiên sinh nghĩ rằng, Tây Vực đô hộ, tại hạ có đủ tư cách đảm đương sao? Ngươi vừa đến đây nên chưa rõ, khi chủ công lần đầu tiên phái tướng quân Văn Viễn đi Tây Vực cũng là chuyện lớn. Như ngươi thấy, Trường An hiện tại có không ít thương nhân Tây Vực đến buôn bán, mang lại nhiều lợi ích. 3 năm qua, tướng quân Văn Viễn đã lập lại uy danh ở Tây Vực, sánh ngang với Cao Thuận và Từ Vinh, những người có thể đảm đương đại sự. Giờ đây, Tây Vực đã ổn định, tất nhiên không cần Văn Viễn lưu lại lâu. Người thay thế chỉ cần không gây rối, sẽ không có sự cố lớn. Nhưng đối với ngươi, đây là cơ hội hiếm có. Tuân Du mỉm cười. Triệu Vân không trả lời. Cơ hội chăng? Có lẽ đúng vậy. Dù gì cũng là nơi mà các tướng tâm phúc của Lữ Bố không muốn đến. Nếu Tây Vực không phải nơi lạnh giá, xa xôi hẻo lánh, sao lại đến lượt mình? Nhưng một khi đã đi, không biết bao giờ mới có thể trở về. Nghĩ đến đây, Triệu Vân không khỏi thở dài. Là một võ tướng, hắn thật muốn có cơ hội phô diễn tài năng giữa thời loạn lạc này. Nhưng tiếc thay. Còn chuyện với thiên tử thì sao? Triệu Vân cao mày nhìn Tuân Du. Dù sao hắn cũng là người của thiên tử, nếu bị phái đi, liệu có cần Lưu Hiệp đồng ý chăng? Điều này, Tử Long không cần lo. Về phía thiên tử, chủ công sẽ sắp xếp ổn thỏa, Tuân Du nhẹ nhàng lắc đầu, dường như Lưu Hiệp lại là khía cạnh dễ dàng hơn. Nghe vậy, Triệu Vân chỉ cười khổ. Đúng vậy, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ giữ cửa, thiên tử đâu để tâm tới. Nếu Lữ Bố lên tiếng, e rằng sẽ chẳng có chút do dự nào. Nhìn lại sự bồng bột lúc trước, dù trong lòng Triệu Vân cũng cảm thấy có chút không đáng, nhưng có thể trách ai đây? Tất nhiên, đi hay không, là do chính Tử Long tự quyết định. Nếu ngươi không muốn đi, ta nghĩ chủ công cũng sẽ không ép buộc. Tuân Du mỉm cười bổ sung. Nhưng nếu bỏ qua cơ hội lần này, Triệu Vân sẽ khó lòng có dịp phô bày tài năng. Dù hắn là một thiên lý mã, nếu lâu dài nhàn nhã ở Trường An, thời gian trôi qua, kỹ năng cũng sẽ mai một. Tuân Du vẫn hy vọng Triệu Vân sẽ nhận lời. Triệu Vân lặng lẽ gật đầu, cúi người hành lễ với Tuân Du, đa tạ tiên sinh, Vân sẽ suy xét cẩn thận. Dù thế nào, cơ hội này là nhờ Tuân Du tranh thủ từ Lữ Bố cho hắn. Tấm lòng này, Triệu Vân cảm kích từ tận đáy lòng. Không có gì. Tuân Du rót cho hắn một chén trà, uống trà đi. Dù không phải là cách tiễn khách, nhưng trời đã xế chiều, chuyện chính cũng đã bàn xong, tự nhiên Triệu Vân cũng nên cáo từ. Lập tức, hắn uống cạn chén trà, rồi chắp tay nói, nếu không còn việc gì khác, Vân xin cáo từ tiên sinh. Hãy suy nghĩ kỹ. Đời người, cơ hội thay đổi vận mệnh không nhiều đâu. Tuân Du gật đầu, nhìn Triệu Vân mỉm cười. Triệu Vân gật đầu, lần nữa cúi chào Tuân Du rồi quay người rời đi. Tuân Du nhìn bóng lưng của Triệu Vân, có thể cảm nhận được sự giằng xé trong lời nói của hắn. Thực ra, chuyện này cũng chẳng có gì phải lưỡng lự. Đối mặt với cơ hội thế này, đa số người đều không thể từ chối. Nhưng Triệu Vân thật sự có thể từ chối, cũng chính bởi sự thẳng thắn đặc trưng này mà Tuân Du có phần xem trọng hắn, không muốn hắn mai một nơi cổng thành thiên tử, là một tướng giữ cửa. Đúng là tuổi trẻ, nếu có chút tâm cơ, dẫu không ưa gì, cũng phải tỏ chút kính trọng. Đây không chỉ là thu phục Triệu Vân, mà còn là thu phục những người có tâm hướng Hán thất. Thật đáng tiếc, Tuân Du cảm thấy Lưu Hiệp đã đánh mất quá nhiều thứ. Triệu Vân về nhà suy nghĩ cả đêm. Hắn nghĩ thông suốt, dù phải làm gì, nhưng đi Tây Vực chẳng có gì trở ngại. Trước đó, Trần Quần cũng từng khuyên hắn tìm cơ hội rời khỏi Trường An. Dù đi đâu cũng hơn ở lại đây. Sáng hôm sau, Triệu Vân đến vệ úy thự gặp Tuân Du. Lữ Bố đang ngồi ở chính điện xem xét công văn, thấy Triệu Vân đến, bèn ra hiệu, đến rồi. Triệu Vân bái kiến Ôn Hầu. Triệu Vân cúi người chào Lữ Bố. Không cần khách sáo, ngồi xuống. Lữ Bố chỉ tay vào vị trí dưới tay giả hủ, ra hiệu cho hắn ngồi. Đa tạ Ôn Hầu. Triệu Vân cảm ơn, ung dung ngồi xuống. Dù là kẻ thất bại dưới tay Lữ Bố, nhưng trước mặt ông, hắn vẫn giữ vẻ bình thản. Công đạt tiến cử ngươi đi Tây Vực. Lữ Bố nhìn Triệu Vân, cười hỏi, nếu ngươi làm Tây Vực đô hộ, ngươi sẽ quản lý Tây Vực thế. Nào! Trương Liêu cơ bản đã xây dựng được danh tiếng của Tây Vực đô hộ. Triệu Vân võ nghệ xuất chúng, thậm chí vượt qua Trương Liêu, nhưng Tây Vực dù ít người, chức Tây Vực đô hộ cũng là quan trọng, không chỉ cần võ nghệ và mưu lược, mà còn phải suy xét đến thái độ đối ngoại. Thưa, hạ tướng chưa từng đến Tây Vực, không biết cách quản lý. lúc này chỉ nghĩ đến việc bảo vệ lãnh thổ Đại Hán. Không để mất một tấc đất, không để ai gây hại cho con dân Đại Hán. Triệu Vân chắp tay đáp. Đó là điều cơ bản, đúng vậy. Lữ Bố gật đầu. Nếu Triệu Vân nói cao xa về cách quản lý ngay từ đầu thì sẽ khiến người khác coi thường. Dù sao thì những cao nhân trong triều cũng chỉ nói đến việc ban ân uy khi nói về Tây Vực trước khi Lữ Bố khai thông. Lữ Bố nhìn sang Tuân Du. Tuân Du mỉm cười gật đầu, nói, Tây Vực không chỉ là nơi giao thương giữa triều đình ta với các nước Tây Vực mà còn là con đường riêng của Đại Hán để phát triển thương mại. Lụa, sơn mài và giờ đây là trà của Đại Hán đều rất được các nước Tây Vực ưa chuộng. Lụa không nói đến, nhưng trà ở nhiều nơi Tây Vực phải dùng bạc trắng cùng trọng lượng để đổi lấy. Ngoài ra còn có các loại quặng như vàng, sắt từ Tây Vực, và cả thủy tinh, đèn lồng, tất cả đều thông qua Tây Vực để vào nước ta. Lượng thuế thu được hàng năm từ Tây Vực có thể ngang với thuế cả vùng Quan Trung, còn lợi ích rơi vào tay bách tính thì vô số kể. Triệu Vân nghe đến đây mới hiểu Tây Vực, nơi từng được xem là vùng đất xa xôi của Man Di, lại có thể đem lại lợi ích to lớn như vậy cho Đại Hán. Tuân Du tiếp tục, những thứ này, nếu muốn chiếm đoạt, các tiểu quốc Tây Vực cũng không có cách nào từ chối. Nhưng Đại Hán là quốc gia lễ nghi, không dùng sức mạnh ức hiếp kẻ yếu. Vì thế, trừ khi bị khiêu khích trước, chúng ta không can thiệp vào nội chính của nước khác. Điều chúng ta cần xây dựng không chỉ là uy danh mà còn là tín nghĩa của Đại Hán, khiến các quốc gia Tây Vực mong muốn giao thương lâu dài với chúng ta. Quan hệ giữa các nước muốn bền vững thì phải có tín nghĩa. Đây cũng là nguyên tắc của Lữ Bố khi khai thông Tây Vực. Dù Trương Liêu đã giao tranh nhiều trận ở Tây Vực trong 3 năm qua, nhưng mỗi trận đều phải có lý do chính đáng, khiến đối phương thua mà tâm phục khẩu phục. Tóm lại, mục tiêu của Lữ Bố khi phát triển Tây Vực là đôi bên cùng có lợi. Thứ nhất, Đại Hán không cần tốn công sức để chiếm đóng và quản lý các tiểu quốc. Thứ hai, vẫn có thể khẳng định vị thế lãnh đạo của Đại Hán ở Tây Vực, làm nước tôn chủ của các nước Tây Vực. Hiện tại, nhiều tiểu quốc Tây Vực đã bắt đầu dùng lụa, trà của Đại Hán để bán sang Đại Uyển, Khang Cư, thậm chí đến những vùng xa hơn. Đối với các tiểu quốc Tây Vực, đây là cơ hội để tự phát triển. Nhưng thực ra, người hưởng lợi lớn nhất vẫn là Đại Hán. Chỉ riêng khoản thuế từ việc mua bán các mặt hàng đã gần tương đương với chi phí nhập hàng, nghĩa là nếu không bán được ít nhất gấp 3 lần thì sẽ lỗ. Thực tế, lụa, trà rang và sơn mài của Đại Hán ở các nước lớn tại Tây Vực rất được săn đón, một chuyến hàng bán ra gấp 10 lần giá gốc cũng là điều bình thường. Đây chính là lý do nhiều thương nhân Tây Vực đi hàng vạn dặm để đến Trường An buôn bán. Nhưng nền tảng của sự thịnh vượng thương mại này là hòa bình. Tây Vực không thể loạn. Nếu bọn cướp và thổ phỉ hoành hành khắp nơi, làm cho môi trường thương mại trở nên tồi tệ, thì việc buôn bán sẽ không bền lâu. Đây cũng là lý do Trương Liêu phải ra tay mạnh mẽ, với mục tiêu duy trì hòa bình. Nhưng nếu có kẻ dám phá vỡ hòa bình, thách thức vị thế của Đại Hán ở Tây Vực, thì Đại Hán sẽ không khoan nhượng. Lần này, sứ giả Tây Vực đến Trường An cũng có ý hợp nhất các nước Tây Vực thành một liên minh. Dù phần lớn các nước Tây Vực chỉ là các tiểu quốc, Lữ Bố không có ý can thiệp vào nội chính của họ. Nhưng dù sao quân đội Đại Hán đóng ở Tây Vực cũng có hạn, muốn duy trì hòa bình thì phải dựa vào sự liên kết giữa các nước Tây Vực. Sau khi Triệu Vân đến Tây Vực, công việc chính của hắn là duy trì liên minh các nước Tây Vực, giải quyết xung đột, và khi có ngoại xâm thì có thể huy động binh lực của các nước cùng chống lại. Đó là cách đạt được hiệu quả cao nhất với chi phí thấp nhất. Tuân Du giải thích tường tận cho Triệu Vân về chiến lược phát triển Tây Vực và tầm quan trọng của Tây Vực, bao gồm cả phương thức quản lý. Cuối cùng, ông quay sang hỏi, Tử Long, có điều gì ta nói ngươi chưa hiểu chăng? Triệu Vân lắc đầu, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Lữ Bố. Khi các chư hầu còn đang tranh giành thiên hạ, thì Lữ Bố đã hướng ánh mắt ra ngoài Đại Hán và đã đạt được một số thành. Từ. Chỉ riêng điểm này, Lữ Bố đã vượt trội hơn nhiều chư hầu khác, không chỉ về sức mạnh mà còn về tầm nhìn. Thưa, Mạc tướng hiểu được đôi phần. Chủ yếu là duy trì hòa bình giữa các nước Tây Vực, bảo vệ tuyến thương mại, đảm bảo an toàn cho các thương nhân qua lại Tây Vực, Triệu Vân cúi người nói với Lữ Bố. Nhưng cách quản lý cụ thể thì Mạc tướng vẫn chưa nắm rõ. Như vậy là đủ rồi, Lữ Bố nhìn Triệu Vân, hài lòng cười nói, những điều còn lại, khi đến Tây Vực, Văn Viễn sẽ dạy ngươi. Hắn sẽ ở lại Tây Vực thêm một năm để giúp ngươi ổn định vị thế rồi mới trở về. Hãy học hỏi từ hắn. Triệu Vân lặng lẽ gật đầu. Tuân Du đột nhiên mỉm cười, nói với Triệu Vân, chủ công đã giao việc này cho ngươi. Khi tướng quân Văn Viễn rời Tây Vực, ngươi sẽ chính thức đảm nhận chức Tây Vực đô hộ. Còn không mau tạ ơn chủ công. Đa tạ ôn hầu. Triệu Vân giật mình, vẻ mặt đầy cảm kích, cúi người hành lễ với Lữ Bố. Làm việc cho tốt, hy vọng ngươi sớm có thể tự mình đảm đương một phương. Lữ Bố quan sát sự thay đổi trong cảm xúc của Triệu Vân, gật đầu ra hiệu hắn mau chuẩn bị. Chiếu thư đã sẵn sàng, sau khi lo liệu xong việc gia quyến, hắn sẽ lên đường. Mạc tướng xin cáo từ. Triệu Vân cung kính hành lễ với Lữ Bố, rồi rời khỏi. Chương 423, Sứ giả. Văn Viễn tướng quân là một trong những đại tướng của chủ công, tài nghệ không hề thua kém Cao Thuận, chủ công vô cùng trọng dụng ông ấy. Chỉ là lâu ngày không có mặt ở Trung Nguyên nên nhiều người chưa rõ tài năng, nhưng người được chủ công tin tưởng không ai là kẻ tầm thường cả. Khi ngươi đến Tây Vực, hãy nghe nhiều nói ít, không có hại đâu. Khi Triệu Vân rời Trường An, chỉ có Tuân Du tiễn đưa. Ở Trường An, Triệu Vân không có nhiều bạn bè, Tuân Du có thể coi là người duy nhất. Lời dạy của tiên sinh, Vân sẽ ghi nhớ trong lòng. Triệu Vân chắp tay đáp. Dù Tuân Du không nói, Triệu Vân cũng không phải người ưa gây chuyện, tính tình vốn điềm đạm, chẳng mấy khi bộc lộ bản thân một cách khoa trương. Thực ra, với tính cách của Tử Long, phần nhiều cũng sẽ không gây chuyện. Tuân Du nhìn dòng người qua lại ở cổng thành, rồi quay sang mỉm cười với Triệu Vân, ngươi nên mang theo vài gia đình đi cùng, vì trên đường đến Tây Vực sẽ có nhiều vùng người Khương tập trung. Dù hiện tại mâu thuẫn giữa người Khương và người Hán đã giảm nhiều, nhưng vẫn không phải nơi bình yên. Nhà tại hạ chỉ có một quản sự và hai gia đình khỏe mạnh. Đường đến Tây Vực xa xôi, mang họ theo chỉ thêm vướng víu. Triệu Vân cười nói, ba gia đình ở nhà của ta cũng mong tiên sinh chiếu cố một phần. Căn nhà của hắn vốn là do Tuân Du bán rẻ nửa tặng, với gia cảnh hiện tại, có được như vậy đã là tốt rồi, còn việc thuê thêm gia đình đợi sau này hãy tính. Tuân Du cũng không đề cập đến việc giúp đỡ gì thêm, biết rằng Triệu Vân sẽ không nhận. Thấy Triệu Vân nói vậy, ông chỉ gật đầu đồng ý, sau đó nói, số sách tặng ngươi đều do ta đích thân lựa chọn, chắc chắn sẽ có ích cho Tử Long. Dù Tây Vực là chốn khổ hàn, nhưng cũng là nơi để lập công. Một ngày nào đó ngươi thông suốt, có lẽ tương lai sẽ trở thành cánh tay trái, tay phải của chủ công, như Cao Thuận, Từ Vinh hiện nay. Tay trái tay phải của Lữ Bố ư. Nghe vậy, Triệu Vân thở dài. Trong thời gian ở Trường An, quan điểm của hắn về Lữ Bố có đôi chút thay đổi, nhưng lập trường vẫn kiên định đứng về phía nhà Hán, không vì lợi ích gia tộc, mà là vì bảo vệ chính thống. Tuân Du thấy vậy cũng biết rằng quan điểm của hắn vẫn chưa thay đổi, cũng không khuyên thêm. Thực ra, xuất thân của Triệu Vân là hào tộc, về lý thuyết lẽ ra nên gần gũi với Lữ Bố, nhưng chuyện đời đâu thể chỉ xét trên gốc gác, mỗi người có lý tưởng và nhận thức khác nhau, lập trường dĩ nhiên cũng sẽ khác. Ví như Tuân Du, người đáng lẽ phải đứng ở phía đối lập với Lữ Bố, nhưng giờ đây lại gọi chủ công một cách dễ dàng. Tuân Du thực ra có nhiều đạo lý để nói, như là chuyện hưng vong của triều đại vốn là ý trời, hay thiên hạ vốn không thuộc riêng về bất kỳ ai. Những đạo lý lớn này ai cũng biết nhưng không phải ai cũng đồng tình, quan niệm này không thể thay đổi chỉ trong ngày một ngày hai. Thôi vậy, cứ để tự ngộ ra. Đôi khi, chỉ khi tự mình thông suốt, quan điểm mới có thể thay đổi ngay trong chớp mắt, còn nếu không ngộ được thì dù người khác có nói hoa mỹ thế nào cũng chẳng ích gì. Đặc biệt là Triệu Vân, trông có vẻ ôn hòa nhưng thực chất là người rất nguyên tắc. Đã vậy thì hà tất phải ép buộc. Ơn tiên sinh tặng sách, Vân xin khắc ghi trong lòng. Trời đã không còn sớm, Vân xin phép lên đường. Tiên sinh trở về đi. Triệu Vân nhìn trời, cúi đầu bái Tuân Du, dắt theo hai con ngựa, một để cưỡi, một để chở hành lý. Bảo trọng. Cáo từ. Triệu Vân lại cúi chào rồi khởi hành. Thời gian Lữ Bố dành cho hắn khá rộng rãi, chỉ cần đến được chỗ Trương Liêu trong vòng 3 tháng là được. Nhưng vì chưa hiểu rõ Tây Vực, Triệu Vân muốn khởi hành sớm để có thể tận hưởng cảnh sắc mới. Là, đồng thời cũng để có dư giả thời gian trong trường hợp đi nhầm đường. Dù Tây Lương liền kề Quan Trung, nhưng sau khi vượt qua Ải Long, cảnh sắc thay đổi rõ rệt. Khác hẳn với đồng bằng bao la của Quan Trung, khi bước vào Tây Lương, cảm giác hoang dã, hùng vĩ khiến người ta như được mở rộng tầm mắt. Các làng quê dọc đường đi cũng có nét khác biệt với vùng Trung Nguyên. Triệu Vân vừa đi vừa thưởng ngoạn, đôi khi dừng lại ở nhà dân vài ngày, nghe những câu chuyện từ người dân về sự thay đổi của Tây Lương trong 2 năm qua. Chỉ vài năm trước, nơi đây còn xảy ra nhiều xung đột giữa người Khương và người Hán, nhất là sau mùa thu hoạch, thường xảy ra những trận giao tranh lớn nhỏ. Những xung đột ấy đa phần là vì tranh chấp nguồn nước, hoặc chỉ cần súc vật ăn lấn qua ranh giới là đã có thể gây bạo động. Ban đầu chỉ là mâu thuẫn giữa các bộ lạc Khương và các làng quê người Hán, nhưng khi quan phủ Thiên Vị trong giải quyết mâu thuẫn, lập tức khiến xung đột bùng phát, rồi lại phải báo lên triều đình, dẫn tới việc điều binh trấn áp. Xưa nay, ít ai nghiên cứu kỹ nguyên nhân gốc rễ của mâu thuẫn giữa hai dân tộc mà chỉ tìm cách giải quyết hời hợt. Cho dù có người từng cố gắng làm vậy, thì họ cũng không đủ quyền lực như Lữ Bố. Lữ Bố đã kiên trì với vấn đề này, ngay cả khi Quan Trung hứng chịu đại hạn, vẫn không ngơi tay, tạo nên một môi trường hòa bình dần dần giữa người Khương và người Hán. Hiện tại, uy danh của Lữ Bố trong lòng người Khương ở Tây Lương còn vượt xa gia tộc họ Mã. Mã Đằng, đương nhiệm thái thú Kim Thành. Dù không mất đi vị thế, nhưng nếu muốn lôi kéo người Khương chống lại Lữ Bố cũng không phải là điều dễ dàng. Những điều này, người Khương bình thường không hiểu được, thậm chí họ cũng chẳng biết tại sao mâu thuẫn giữa họ và người Hán giờ đã giảm bớt, nhìn người Hán cũng dễ chịu hơn, đến nỗi việc hôn nhân giữa hai dân tộc càng lúc càng phổ biến. Nhưng Triệu Vân hiểu rằng, quan phủ đóng vai trò quan trọng trong việc này. Người dân ở tầng lớp dưới không đòi hỏi thiên vị, chỉ mong mọi sự công bằng. Mà điều này, Lữ Bố đã làm được, nên mâu thuẫn tự nhiên giảm đi. Thêm vào đó, Lữ Bố không ngừng tìm kiếm mỏ khoáng sản, khuyến khích thương mại dân gian, và mở ra con đường tơ lụa, mang đến nhiều cơ hội kinh doanh cho vùng đất này. Việc giao thương giữa hai dân tộc Khương và Hán ngày càng thường xuyên, mâu thuẫn vốn không gay gắt như giữa người Hán và người Hồ, nay lại càng ít hơn khi quan phủ hành xử công bằng, tuân thủ đúng theo ý triều đình. Triệu Vân chợt nhận ra, không biết từ lúc nào, hắn ngày càng thấu hiểu hơn ý nghĩa trong các chính sách của Lữ Bố. Những điều này ở Trường An chỉ là lời nói lý thuyết, nhưng khi tự mình chứng kiến, kết hợp với những gì thấy ở Trường An, bỗng nhiên hắn hiểu ra dụng ý của Lữ Bố. Nói cách khác, chính sách của Lữ Bố không có vấn đề gì, vậy thì vì sao mâu thuẫn với chư hầu ở Quan Đông không thể giải quyết bằng lời nói? Chẳng lẽ mâu thuẫn với chư hầu Quan Đông còn lớn hơn cả mâu thuẫn giữa người Khương và người Hán? Suốt quãng đường, Triệu Vân không ngừng suy ngẫm về những vấn đề này, hoặc tìm lời giải đáp qua sách vở, mong tìm được gốc rễ của thời loạn. Nhưng tiếc rằng dù đã đến Đôn Hoàng, hắn vẫn chưa tìm được câu trả lời. Trong khi Triệu Vân tiến về Đôn Hoàng để gặp Trương Liêu, thì tại Trường An, một phái đoàn lặng lẽ khác cũng vừa tới khi sứ giả Tây Vực đến. Từ nhỏ nghe phụ thân kể, Trường An chẳng hề phồn hoa như vậy. Đi trên phố, Tôn Quyền ngạc nhiên ngắm nhìn con đường đông đúc. Khi xưa, phụ thân Tôn Kiên nhắc đến Trường An với giọng đầy tiếc nuối, mô tả về một cố đô suy tàn. Nhưng hiện tại, Trường An lại đông đúc, sầm uất, hoàn toàn không giống như lời phụ thân đã nói. Công tử, lão chủ Công năm xưa theo Hoàng phủ tướng quân chinh chiến Tây Lương đã hơn 10 năm, khi đó Đổng Trác đã di dân Hà Lạc nhập vào Trường An. Việc này thật chẳng có gì là lạ, một trung niên đi bên cạnh Tôn Quyền gượng cười. Rõ ràng cảnh tượng Trường An lúc này khác xa với những lời đồn đại. Tử Bố tiên sinh, ngài nói Lữ Bố liệu có chấp thuận yêu cầu của huynh trưởng không? Tôn Quyền chợt hỏi. Dẫu gì Lữ Bố cũng có thù với gia đình Tôn gia. Đối với Lữ Bố mà nói có lẽ không là gì, vì ông đã giết không ít người trên chiến trường. Nhưng đối với anh em Tôn gia, Lữ Bố là kẻ thù giết cha. Lần này, vì thành công của Lưu Bị, Tôn Sách cũng muốn thử vận may, cử người đến Quan Trung xin chức quan. Vấn đề lớn nhất của Tôn Sách lúc này là danh nghĩa. Khi mượn 8.000 quân của Viên Thuật, y dùng số quân này xuôi dòng Hán Giang xuống Giang Đông mà không trả lại. Việc này vốn không phải vấn đề nghiêm trọng, vì trong thời loạn, mượn mà không trả là điều thường tình. Nhưng tình hình hiện nay đã khác, Tôn Sách lần lượt chiếm Hội Kê, Ngô Quận và Đan Dương, lãnh thổ ngày càng mở rộng, nên y cần phải tách mình khỏi Viên Thuật. Dù trên danh nghĩa Tôn Sách vẫn là thuộc hạ của Viên Thuật, nhưng thực chất đã không còn nghe lệnh. Tuy nhiên, về danh nghĩa, Tôn Sách vẫn muốn tự lập, không muốn bị ràng buộc với Viên Thuật. Chu Du đề nghị Tôn Sách học theo Lưu Bị, đến xin chức từ Lữ Bố. Không cần chức lớn, làm thái thú Ngô Quận, Hội Kê, Đan Dương cũng được, tốt nhất là làm châu mục Dương Châu. Mục đích là để có danh nghĩa hợp pháp từ triều đình, từ đó y có thể giúp triều đình, dù Viên Thuật lớn mạnh cũng không thể qua mặt triều đình. Kể từ khi được triều đình phong chức, y và Viên Thuật sẽ là hai thế lực ngang nhau. Tôn Sách vốn không muốn nhượng bộ kẻ thù, nhưng dưới lời khuyên của Chu Du, Trương Chiêu và cả Tôn Quyền, y cuối cùng cũng đồng ý, cử người mang cống nạp đến triều đình xin chức quan. Ban đầu, theo ý Tôn Sách, chỉ cần Trương Chiêu đi là được, nhưng Tôn Quyền muốn thể hiện thành ý, quyết định thay mặt Tôn Sách và Trương Chiêu cùng đến. có lẽ sẽ đồng ý. Trương Chiêu vừa đi vừa vuốt râu mỉm cười nói, hiện nay, các chư hầu Trung Nguyên đang liên kết ngầm để chống lại Lữ Bố. Đây là thế hợp tung, nếu Lữ Bố muốn phá vỡ thế cục thì chỉ còn cách liên hoành. Lưu Bị là một nhánh nhưng thực lực còn yếu. Lúc này chúng ta đến, có lẽ người vui nhất sẽ là Lữ Bố. Ngài thật là sao lại dám gọi thẳng tên vệ úy như vậy? Một thương nhân đi ngang nhíu mày, trừng mắt nhìn Trương Chiêu, trông ông cũng có vẻ người đàng hoàng, sao lại nói năng như vậy? Trương Chiêu, chuyện gì thế này? Người kia là ai vậy? Chương 424, cho hắn. Trên phố, đoàn hộ vệ của sứ giả Giang Đông bao vây lấy gã thương nhân vừa buông lời bất kính, ánh mắt đầy thù địch. Sao nào? Ở thành Trường An này mà dám gọi thẳng tên Ôn Hầu, lại còn muốn hành hung sao? Gã thương nhân chẳng hề e sợ, quăng gánh hàng xuống đất, trừng mắt nhìn Trương Chiêu rồi đột nhiên hét lớn. Chuyện gì thế này? Trương Chiêu nhíu mày, nghĩ rằng tên của Lữ Bố thì sao lại không thể gọi. Nhưng ngay lập tức, xung quanh bắt đầu có nhiều người kéo đến, nhìn họ với ánh mắt không mấy thiện cảm. Người phương xa, khuyên các ngươi tốt nhất bỏ vũ khí xuống. Ở thành Trường An, gọi thẳng tên vệ úy không phạm pháp, nhưng nếu dám động thủ gây thương tích, dù các ngươi là ai, bảo đảm các ngươi không thể rời khỏi đây. Gã thương nhân cười lạnh. Mau dừng tay. Tôn Quyền biến sắc, ra lệnh cho các hộ vệ, bỏ vũ khí xuống. Các hộ vệ cũng bị tình thế này làm cho bất ngờ. Chỉ trong thoáng chốc, xung quanh đã có rất nhiều người tụ tập. Dù có động thủ, nhóm người này không phải là đối thủ, chỉ là đám đông thôi. Nhưng đây không phải là Giang Đông. Nếu gây chuyện, sẽ khó mà kiểm soát. Khi đoàn người bỏ vũ khí xuống, Tôn Quyền mới chấp tay hướng về phía gã thương nhân, nói, vị huynh đài, bọn ta không có ý mạo phạm Ôn Hầu. Một lũ chưa từng thấy qua gì cả. Gã thương nhân liếc mắt nhìn hai người, từ đầu đến chân chẳng có chút nghiêm chỉnh nào. Sắc mặt Tôn Quyền và Trương Chiêu có phần khó coi. Nhưng nhìn kỹ, quả thực trong thành Trường An, ngay cả những người bán hàng rong cũng toát lên một phong thái tự tin, khác. Hẳn so với những người từ nơi khác đến, dễ dàng nhận ra ngay khi đứng chung một chỗ. Tránh ra, tụ tập lại làm gì thế? Hai tên đình trưởng chen vào đám đông, cố gắng giải tán mọi người. Trong thành Trường An, mỗi ngã tư đều có đình trưởng phụ trách giữ gìn trật tự, giải quyết mâu thuẫn, nên khi thấy đám đông tụ tập, sợ có chuyện xảy ra, họ lập tức đến ngay. Mấy người này dám gọi thẳng tên Ôn Hầu. Gã thương nhân chỉ thẳng vào Trương Chiêu mà nói lớn. Trương Chiêu có lẽ cả đời chưa bao giờ bị ai chỉ thẳng vào mũi mà nói như vậy. Ôn Hầu còn chẳng để ý, các ngươi lại muốn quản chuyện bao đồng à? Đình trưởng nhức đầu nói. Không phải là không đúng, mà mỗi tháng ít nhất cũng xử lý vài vụ mâu thuẫn kiểu này. Vấn đề là gọi thẳng tên không phải là tội. Ngay từ đầu, Lữ Bố đã công khai cho phép gọi tên ông ta. Không coi đó là tội. Một đám bách tính không lo làm ăn, lại muốn gây chuyện. Ở chỗ khác thì được, nhưng ở thành Trường An này thì không thể. Đúng vậy, phải thế. Bọn người ngoại này ăn mặc nghiêm chỉnh, đến đất người mà không biết kính trọng, thật vô giáo dục. Trương Chiêu. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời bị nói là vô giáo dục, mà lại chẳng thể phản bác. Nhìn đám đông phẫn nộ trước mặt, ông ta chợt sinh lòng sợ hãi. Thôi nào, mọi người đừng nói nữa, đây không phải là tội, không thể bắt người được. Đình trưởng xua tay nói, tản ra, tụ tập ở đây định gây chuyện hay sao? Tôi thấy hai người này mặt mũi gian xảo, bắt lại tra khảo kỹ lưỡng, biết đâu là gián điệp. Đúng thế. Nhìn cái miệng rộng của tên kia, biết đâu đã từng ăn thịt người. Tôn Quyền. Miệng rộng là từng ăn thịt người sao? Đây là lý lẽ ở đâu ra? Hai người đình trưởng phải mất rất nhiều công sức mới giải tán được đám đông, rồi quay sang Tôn Quyền và Trương Chiêu hỏi, các ngươi là ai? Đến Trường An làm gì? Chúng tôi đến từ Giang Đông, nhận lệnh của chủ công đến triều kiến bệ hạ. Tôn Quyền điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười đáp lại. Sau chuyện vừa rồi, dù chỉ là đình trưởng, hắn cũng không dám tỏ vẻ kiêu căng. Sứ giả Giang Đông. Đình trưởng nhíu mày xoa thái dương, nói, gần đây sứ giả đến nhiều thật, thôi được. Các ngươi theo ta đến Hồng Lư Tự. Hồng Lư Tự. Tôn Quyền và Trương Chiêu có phần ngạc nhiên, liệu có cần trang trọng đến vậy? Trương Chiêu ngập ngừng một chút rồi nói, chúng tôi có vài bằng hữu ở Trường An, e rằng không cần đến Hồng Lư Tự chăng? Đình trưởng nhìn ông ta với vẻ mặt khó chịu, dù các ngươi không phải sứ giả từ nước khác, nhưng cũng là sứ giả của chư hầu, theo quy định mới của triều đình, các sứ giả từ nước ngoài và chư hầu đến kinh đô đều phải báo cáo ở Hồng Lư Tự trước. Sau khi hoàn tất ghi nhận, các ngươi có thể ở lại Vạn Ban Hiên mà Hồng Lư Tự sắp xếp, hoặc ở nơi nào khác cũng được. Hồng Lư Tự sẽ lên lịch gặp thiên tử cho các ngươi. Theo lẽ thường, các ngươi phải báo trước để Hồng Lư Tự chuẩn bị, các ngươi làm vậy thật là quá kiêu ngạo. Trương Chiêu nhíu mày. Thời buổi này có gì mà nhiều sứ giả đến vậy? Lữ Bố đúng là coi trọng bản thân quá mức. Dù trong lòng có bất mãn, nhưng nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, ông ta không dám than phiền gì thêm, chỉ gật đầu nói với đình trưởng, vậy phiền ngài dẫn đường. Đi thôi. Đình trưởng dặn dò vài lời rồi dẫn họ đến Hồng Lư Tự. Khi vào đến nơi, Trương Chiêu và Tôn Quyền ngạc nhiên thấy Hồng Lư Tự thật sự rất náo nhiệt. Vừa bước vào, họ đã thấy vài người trông rất khác người Hán, ăn mặc kỳ lạ. Khi thấy hai người họ đến, nhóm người ấy tỏ ra rất thân thiện, cúi chào. Xin chào bạn của Đại Hán, tôi là Ý rất mong được chỉ giáo. Xin chào. Tôn Quyền và Trương Chiêu đáp lễ, tuy nhiên, họ không khỏi thấy khó chịu vì thứ tiếng Hán lơ lớ và cách hành lễ kỳ lạ của đối phương. Còn tên của người kia chẳng nghe rõ là gì. Người này là quốc vương của nước Y Ngô, đến để triều cống. Nhưng sau khi đến đây lại chẳng muốn về, ngày nào cũng ăn chực uống nhờ, không hề quan tâm đến nước mình, thật là mặt dày. Đình trưởng liếc nhìn người kia, hậm hực nói. Vị quốc vương này không phải đến gần đây. Từ khi Lữ Bố mở con đường tơ lụa, ông ta đã đến, và chẳng lâu sau thì cho người về nước truyền ngôi cho em trai, còn mình thì ở lại đây, nói rằng muốn học hỏi văn hóa Trung Nguyên, nhưng thực chất là vì lưu luyến ẩm thực nơi này, ngày nào cũng đi dạo phố ăn uống. Thấy quốc vương Y Ngô gần như hành lễ với tất cả mọi người, Tôn Quyền có chút ngạc nhiên hỏi, ông ấy sao lại cúi chào cả hộ vệ? Dù đã thoái vị, nhưng ông ta vẫn là một vị vua, lại không thể hiện chút uy quyền nào, khiêm nhường đến mức người ta thấy thương cảm. Hiện giờ người Hán đi qua Tây Vực, dù chỉ là một thương nhân như kẻ cãi nhau với các ngươi khi nãy, đến bất kỳ nước nào đều được tiếp đãi trọng vọng. Các ngươi cứ ở lại Trường An vài ngày sẽ thấy. Khắp các khu phố, đâu đâu cũng có thể thấy người Tây Vực. Phải cẩn thận đấy, không ít kẻ lừa đảo, trúng bẫy thì đừng trách chúng ta không nhắc trước. Đình trưởng dẫn hai người đi ghi danh, sau đó rời đi. Tử Bố tiên sinh, ngài kiến thức rộng rãi, Y Ngô có phải là một trong 36 nước Tây Vực mà người ta thường nói tới, nơi nổi tiếng với những mỹ nhân không? Tôn Quyền hỏi Trương Chiêu sau khi ghi danh xong. Có lẽ đúng vậy. Trương Chiêu quay lại nhìn vị quốc vương Y Ngô đang cười ngớ ngẩn với mình, lắc đầu nói, các nước Tây Vực nghe thì lớn, nhưng phần nhiều là mỗi thành một nước. Lữ Bố triệu tập những người này làm sứ thần triều đình, thật là nực cười. Xin thận trọng lời nói. Tôn Quyền nhẹ giọng nhắc nhở, chẳng lẽ ông đã quên lúc nãy suýt nữa bị bao vây chỉ vì gọi thẳng tên Lữ Bố sao? Trương Chiêu bất đắc dĩ gật đầu, công tử, chúng ta đã ghi danh rồi, chi bằng rời khỏi Hồng Lư Tự thôi. Trong thành Trường An, có vài người bạn cũ của ta, chúng ta nên đi thăm hỏi, cũng tiện dò la tình hình hiện nay ở đây. Tình hình Quan Trung và Quan Đông đã gần như cách biệt, mà thông tin ở Giang Đông càng ít ỏi hơn. Vì vậy, nếu muốn xin chức, tất nhiên họ phải tìm hiểu kỹ càng trước. Tôn Quyền ngẫm nghĩ rồi đáp, tiên sinh cứ đi, các bạn của tiên sinh Quyền không quen biết, chi bằng đi dạo Vạn Ban Hiên trước. So với việc gặp gỡ bạn cũ của Trương Chiêu, Tôn Quyền tò mò hơn về ý đồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.